Một lần nữa cho phép bà Tuấn xin được kính chào các cô, các chú, các anh, các chị và các bạn đang theo dõi chương trình đọc truyện ma kinh dị được phát sóng trực tiếp trên kênh YouTube Truyện Ma Quảng Hà Tuấn và fanpage Truyện Đêm Khuya. Xin kính chào các admin và những cô gái cầm cà lê xanh. Kính thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với tập 2 của bộ truyện Hồi ức tài xế lái xe cấp cứu 115 trong giai đoạn chống dịch của tác giả Lê Tuấn. Ở tập ngày hôm qua thì chúng ta đã thấy rằng là sau cái phần 1 những cái chuyến phiêu lưu ngút ngàn thì tưởng chừng cuộc đời của Tuấn tại Việt Nam đã kết thúc khi bước sang một cái con đường mới ở bên nước ngoài, theo mẹ sang nước ngoài. Tuy nhiên rằng có thể là chính là vì phát hiện ra là mình đã mắc cái căn bệnh ung thư, thế cho nên là nhân vật chính của chúng ta đã ở lại và đi lang thang coi như là để tận hưởng những cái tháng ngày cuối cùng của cuộc đời. Tình cờ thì Tuấn lại có một cái bài thuốc, có thể là chữa hết thì không chắc, thế nhưng mà nó sẽ làm cho cuộc sống của Tuấn tốt hơn, và quyết định là quay trở lại với con đường lái xe cấp cứu. Khi vừa quay lại con đường lái xe cứu thương đó thì cũng vừa lúc là dịch bệnh bùng nổ. Và Tuấn khi mà trong đầu có cái ý nghĩ là có còn gì để mất đâu thì đã lại tiếp tục lên đường. Đó. Và chúng ta sẽ cùng xem ngày hôm nay cái người lái xe cứu thương đó sẽ phải trải qua những gì. Có rất nhiều bạn cũng thắc mắc, cũng inbox, có trao đổi với mình về cái nhân xưng, cái danh xưng ở trong cái bộ truyện này, tại sao lại là tao. Thì như mình đã nói rồi, hôm qua mình nói rồi, hôm nay mình nói lại, cái danh xưng này để thể hiện cái lối viết, cái giọng văn rất là đời của tác giả. Một nhân vật, tác giả muốn xây dựng một nhân vật từ bước từ đen sang trắng, và muốn xây dựng đây nó là một cái dòng ký ức để nó thay đổi cả một con người nó như thế nào. Thì tác giả cũng có mong muốn là giữ lại nguyên danh xưng là tao, và anh Tuấn cũng giữ lại nguyên như thế, mặc dù là nó thật là khi đọc là tao ấy thì cũng là một cái sự vất vả, nhưng anh Tuấn quan điểm mình là tôn trọng yêu cầu của tác giả thôi. Không để mất thời gian thì các bạn cũng có thể truy cập vào Facebook của tác giả Lê Tuấn. Như mình đã giới thiệu thì tác giả Lê Tuấn đang chắp bút viết những cái chương đầu của bộ Lệnh Truy Nã, một cái bộ truyện trinh thám xã hội đen, tâm linh, kinh dị, ma quái, rất là đời. Đặc biệt là cho bạn nào yêu thích cái dòng này thì các bạn có thể truy cập vào Facebook tác giả Lê Tuấn để đọc. Nick của tác giả Lê Tuấn mình đang ghim bình luận ở bên fanpage. Ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu bước vào tập 2, cũng là kết thúc của Hồi ức người lái xe cấp cứu 115 trong giai đoạn chống dịch. Tối hôm nay tưởng sẽ được ngủ ngon giấc, cho đến sáng sau khi đã ăn ngon lành hết một ly mì ăn liền. Ấy vậy mà ai ngờ, đến 12 giờ khuya thì tiếng chuông điện thoại lại vang lên. Bực bội vì không biết ai gọi giờ này, nhìn số điện thoại là của ông giám đốc sở y tế. Hồi chiều tao có gặp ông ở dưới sảnh, có đưa số điện thoại của mình và lưu số của ông. Tao bắt máy, ông nhờ tao chạy xe xuống bên xã Đông Thạnh để rước một ca F0 đang trong khu vực phong tỏa về bệnh viện Hóc Môn, bởi vì người này đang có triệu chứng đau ruột thừa. Vậy là bật dậy xuống sảnh, lấy đồ bảo hộ mặc vào. Lúc này chỉ còn duy nhất một mình tao, bởi vì các nhân viên y tế của đội vận chuyển cũng đã về hết. Tao tình chỉ nhận được vỏn vẹn một tin nhắn điện thoại có ghi số liên lạc của nhân viên y tế xã. Chỉ biết xuống đó rồi gọi điện cho người ta để được hướng dẫn theo lời của ông giám đốc qua điện thoại. Bước ra xe nổ máy, bật còi hụ phóng đi. Mà tao có biết đường xá ở đây đâu. Mở điện thoại lên rồi nhờ chị Google chỉ đường xuống trạm y tế xã Đông Thạnh. Con đường Đặng Thúc Vịnh đang làm cho nên còn lởm chởm lắm. phải chạy từ từ chứ cũng chẳng phóng ào ào được. Đoạn đường độ 5 cây số mà phải mất đến 15 phút mới tới nơi. Vừa đến trạm y tế, tao lập tức móc điện thoại ra, gọi cho số của ông giám đốc trung tâm. Một người có cái bụng phệ cũng giống như tao vậy, là nhân viên y tế của xã ra đón tao, rồi dắt chiếc xe cứu thương đi theo Hứa. Thì ra cũng không xa lắm, ở ngay một cái chợ gần đó, chắc là chợ xã. Tao cho chiếc xe cứu thương chạy thẳng vào con đường nhỏ ở bên hông chợ, trước mặt là một đoạn dây răng ngang. Vậy là phải vào khu vực đang phong tỏa. Chắc là F0 đang đợi đưa đi bệnh viện dã chiến, lại phát bệnh bất ngờ, và tao phải xuống để đưa đi cấp cứu đã. Tao đánh lái rồi lùi chiếc xe của mình vào sâu bên trong khu phong tỏa. Dây răng được một khứa nào đó tháo xuống để cho xe lùi vào. Không biết là phải lùi tới đâu, tao thắng xe lại, kéo thắng tay, rồi nhảy xuống nhìn ở phía sau cho kỹ, bởi vì quá tối. Sẵn kiếm Khứa nhân viên y tế lúc nãy. Tưởng Khứa đang mặc đồ bảo hộ để vào với tao, ai dè là thấy Khứa đang đứng nghe điện thoại ở bên ngoài. Thấy vậy tao hỏi lớn, coi xem nhà F0 ở đâu. Khứa chỉ tay vào cái nhà đang mở cửa có đèn sáng, cách sau xe chỉ độ 20 mét. Khứa nhờ tao mở cửa cho F0 lên xe, bởi vì người ta còn đi được. Mẹ nó chứ, thế thì có mà đem con bỏ chợ à? À mà không, là để cho tao xử lý. Này, đây có phải là nhiệm vụ của tao đâu. Lầu bầu chửi như vậy thôi, nhưng tao vẫn phải lên xe, cố lùi thêm một chút xíu nữa, cho đến gần sát căn nhà đó. Người ta đang nguy cấp mà, chuyện gì thì tính sau, lo cứu người đã. Thấy ánh đèn chớp nháy của xe cứu thương tới, có hai người từ trong nhà bước ra. Họ cũng mặc đồ bảo hộ như tao vậy. Một người phụ nữ lớn tuổi và một bé gái chừng 12-13. Bé gái vẻ mặt đau đớn, tay vẫn còn đang ôm bụng. Tao đoán chắc người tao cần chở đi cấp cứu là em này. Mặc dù vậy, tao vẫn đứng xa, xác minh lại với người phụ nữ kia coi có đúng là trường hợp tao cần chở hay không. Xong xuôi, tao đứng ở khoảng cách vừa đủ an toàn, hướng dẫn họ lên xe. Bé gái cũng không đến nỗi, vẫn còn ngồi được, không phải nằm băng ca. Đóng cửa xe lại, chiếc xe từ từ lăn bánh ra khỏi khu vực phong tỏa. Bất ngờ như chợt nhớ ra việc gì quan trọng, tao lại mở cửa nhảy xuống xe, hướng về Khứa nhân viên y tế. Tao muốn hỏi xem có con đường nào khác về bệnh viện Hóc Môn hay không, bởi vì con đường vừa rồi đi quá xấu. Tao chỉ sợ cô bé ở trên xe đang đau ruột thừa mà đi đường cũ, nguy hiểm. Vậy là thằng cha dắt chiếc xe cứu thương luồn lách qua những con đường khác dễ đi hơn, cuối cùng ra được đến ngã ba chùa. Tới đây thì tao đã biết đường rồi. Cha vẫy tay chào rồi cảm ơn tao rối rít. Tao đạp ga phóng nhanh về hướng bệnh viện Hóc Môn. Giữa đêm khuya, tiếng còi hụ của xe cứu thương vang lên xé tan màn đêm yên tĩnh. Về tới bệnh viện Hóc Môn, chiếc xe cứu thương chạy thẳng vào đậu trước sân. Bởi vì đã có liên hệ trước từ trung tâm y tế, cho nên cô bé nhanh chóng được đưa vào trong điều trị. Vậy là xong nhiệm vụ, tao lấy cái bình xịt khuẩn để trước phòng cấp cứu, xịt khử khuẩn khắp xe. Sau đó nhờ tay bác sĩ xịt dùm lên người tao, rồi mới cởi bộ đồ bảo hộ trên người mình. Về trung tâm lại phải tắm rửa thêm một lần nữa. Nhìn cái đồng hồ ở phòng cấp cứu bây giờ đã hơn 1 giờ đêm. Cũng tiện là trung tâm y tế nằm sát vách với bệnh viện. Tao đậu xe ở sân, rồi bước lên lầu 2. Giờ này mọi người đều đã ngủ hết, soạn đồ xong đi tắm, thì cũng vào làm một giấc cho đỡ mệt mỏi. Ban ngày thì chở F0 đi cách ly, ban đêm chở F0 đi cấp cứu. Thôi phải ngủ chứ, gì thì gì ngày mai tính. Sáng hôm sau tao dậy muộn, mọi người đã ngồi ở ngoài hành lang uống cà phê, làm vệ sinh cá nhân xong xuôi thì vào ăn sáng. Cũng may là mọi người có chừa phần của tao lại. Ngồi gặm ổ bánh mì, nhìn mấy em xinh tươi đi qua đi lại, cũng vui. Hôm nay nghe nói là có thêm một đoàn sinh viên của một trường y nào đó về tăng cường. Hình như là thuộc đội truy vết F0, F1. Mà thôi kệ, tao cũng chả quan tâm. Chỉ cần có gái mà ngắm là vui rồi. Còn truy vết hay gì gì đó thì có mấy anh cha khác lo, không đến lượt mình. Ăn sáng xong, uống cà phê hút thuốc xong, nói chuyện trên trời dưới đất chán chê xong, lại vào trong giường nằm tiếp. Tới giờ cơm trưa thì lại thức dậy ăn. Vừa ăn xong thì thằng Đớt lại tới kiếm, lại phải đi. Nhìn thấy cái bóng dáng nó từ xa, dẹo dẹo, vẫy vẫy tay. Đây, ở bên này này, bên này mà, đây nè. Tao thở dài một tiếng, đùng đỉnh đi về phía nó. Phải tranh thủ hút xong điếu thuốc, rồi xuống sân. Hôm nay bọn tao không rước ở ngoài cộng đồng nữa, mà sẽ chạy thẳng lên khu cách ly có tên là Vị Tân. Đây là khu cách ly của huyện Hóc Môn. Có thể hiểu khu này dùng để cách ly tạm thời những F0 chưa đủ điều kiện để ở nhà. Họ được đưa vào đây cách ly đỡ 1-2 ngày, rồi sau đó sẽ được lên danh sách đưa ra bệnh viện dã chiến. Ngoài hai chiếc xe cứu thương của tao và thằng em chạy chung thì còn có 3 chiếc xe buýt của trung tâm. Coi như bữa nay xe ở trung tâm đã tận dụng hết. Rước F0 ra khỏi khu cách ly Vị Tân sẽ nhẹ nhàng hơn rước ngoài cộng đồng, bởi vì danh sách đã có sẵn, chỉ đọc tên và lên xe. Khi tất cả đã lên xe theo danh sách thì xuất phát lại ra khu Đại học Quốc gia. Chiếc xe cứu thương của tao dẫn đầu, tiếp theo là chiếc xe cứu thương của thằng em, nối đuôi theo là 3 chiếc xe buýt. Mà đi đầu thì mệt lắm, phải phát loa để cho xe khác nhường đường cho đoàn xe, muốn la hét đến khản cả cái cổ họng, bởi vì đâu phải là ai cũng có ý thức nhường đường cho xe ưu tiên đâu. Cuối cùng đoàn xe cũng ra tới nơi. Hôm nay cũng không khác gì ngày hôm qua, là một hàng xe nối dài chờ đến lượt của mình. Vậy là lại tiếp tục đợi. Cả đám tài xế bu lại ngồi tán dóc chuyện trên trời dưới đất. Tao ngồi nhìn hàng dài xe xếp hàng mà dùng mình. Chở F0 đi cách ly mà cứ tưởng là đang cao điểm chở khách đi du lịch vậy. Đúng là cái con virus này nó ác thiệt. Tao nghe nói là ở trong Sài Gòn đã sắp sửa phải dựng thêm bệnh viện dã chiến. Tình hình có vẻ như đang quá tải. Riêng về xe cứu thương tư nhân, tất cả được tăng cường về các quận huyện mà còn không đủ. Phải tăng cường thêm cả xe buýt, xe 16 chỗ, xe khách 50 chỗ mới đủ để vận chuyển số lượng F0 càng ngày càng tăng. Đúng là từ nhỏ tới lớn, tao mới thấy Sài Gòn rơi vào cảnh như vậy. Đường phố thì vắng hoe do lệnh giãn cách. Nhà nhà cửa đóng, then cài. Ở ngoài đường chỉ có tiếng hụ của những chiếc xe cứu thương đang hối hả vận chuyển F0 đi cách ly. Rồi tao không biết Sài Gòn sẽ ra sao đây. Bắt đầu tao được nghe những thông tin từ những nhân viên y tế là đã có nhiều F0 đã nằm lại mãi mãi trong khu cách ly. Bệnh viện dã chiến tao chưa tận mắt chứng kiến, nhưng tao nghĩ là có. Có lẽ trước sau gì tao cũng sẽ thấy. Dịch bệnh mà, nó đâu có chừa một ai đâu. Nhìn những F0 đang ngồi chờ trên dòng xe hối hả nối dài, tao không biết là rồi họ sẽ ra sao. Thực sự là tao không dám nghĩ tới những điều tồi tệ sắp sửa xảy ra. Bất chợt dòng suy nghĩ bị cắt ngang khi một chiếc xe cứu thương mang biển số xanh chen vào đậu trước đầu xe của tao. Khi những chiếc xe phía trước vừa di chuyển, trừ lại một khoảng trống. Do ngồi ở bên đường, tao chạy qua không kịp, vậy là nó chen vô. À, mày ngon. Nhìn sơ qua thì tao biết đây là một chiếc xe của một quận nội thành Sài Gòn, có dòng chữ ghi rõ ràng. Thời điểm này thì xe biển gì cũng như nhau hết. Tao thấy có nhiều xe biển số xanh vẫn xếp hàng ở đằng sau lịch sự đó thôi. Tao bước tới cửa tài xế, ra hiệu cho ông tài xế hạ kính xuống nói chuyện. Là một khứa độ hơn 40, tao giải thích rõ ràng là tất cả xe đều phải xếp hàng, đâu có chen ngang như vậy được. Nhưng thứ tao nhận được là những câu nói không có lọt lỗ tai. Khứa khuyến mại thêm cho tao một câu cuối cùng, là một chàng dài tiếng Đan Mạch hay là cái tiếng thổ mẹ gì. Vậy là không thể giải quyết được bằng lời nói. Nếu như Khứa nói chuyện nhỏ nhẹ thì có thể tao sẽ nhường, chậm thêm một chút thì cũng chả sao. Huống chi Khứa cũng là lớn tuổi, đằng này lại thảy cho tao nguyên combo như là một thằng thất học vậy. Má, trống thì tao điền vô. Má, đợi mệt thế mẹ, ra còn ra đó ngồi. Má. Đến giờ thì tao nhanh chóng dùng tay kéo cái cửa tài xế bung ra, trước sự ngỡ ngàng của ông cha già mất dạy. Tay kia của tao chụp cổ áo Khứa lôi xuống. Có lẽ động tác của tao làm hơi nhanh, và bất ngờ Khứa chúi nhủi xuống đường, còn không cả kịp ngồi dậy. Tao gằn giọng, mẹ mày, mày nhờn với tao à? Bắt đầu tay đấm chân đá. Cuộc đời của tao ghét nhất là những thằng dám chửi cha chửi mẹ tao vậy. Bữa này coi như cha già này xôi vậy. Đâu có phải là lớn tuổi, muốn nói gì thì nói. Chắc là Khứa nghĩ Khứa chạy xe cứu thương biển xanh thì Khứa là ông trời. Mà với tao thì một khi tao đã nổi máu chó điên lên, ông trời tao cũng lộn. Trên chiếc xe cứu thương của Khứa cũng chở F0, thì trên xe của tao cũng vậy đó. Họ đều bình đẳng như nhau mà. Không biết tao nên lên gối xuống trỏ bao nhiêu cái. Chỉ biết khi có mấy tay bộ đội và những Khứa tài xế khác chạy tới kéo tao ra, thì cha già kia mãi mới loay hoay ngồi dậy được. Cái khẩu trang và tấm chắn ở trên mặt đã rớt ra, đồ bảo hộ thì rách tùm lum. Tao thì vẫn còn y nguyên, nhưng bị rách mất cái đáy quần, chắc là nảy đá hơi cao. Thấy không có gì nghiêm trọng, tay bộ đội yêu cầu mọi người giải tán. Khứa già thì không dám nói gì thêm, lên trên xe ngồi. Tao cho xe lách qua xe của Khứa, rồi tiếp tục chạy từ từ vào trong, dẫn theo đoàn xe của trung tâm nối đuôi nhau. Hôm nay Khứa đó ra đường gặp tao là coi như không may, không xem ngày rồi. Hổ báo như vậy, không gặp tao thì cũng gặp thằng khác. Nó cũng cho Khứa đi mà nấu cao thôi. Đời mà. Nó sẽ luôn dạy cho bất kỳ ai, không theo quy luật tự nhiên, những bài học bất ngờ như vậy đó. Đoàn xe chạy vào bên trong. Tao để ý hôm nay chỗ bàn giao ép không xa hơn. Có lẽ vì những chỗ kia đều đã đầy người. Đúng là nhanh thật. Trong lúc đợi bàn giao ép không, tao kiếm một cái ghế đá ngồi nghỉ mệt. Nhìn những tòa nhà xung quanh, tất cả đều có người. Họ là những ép không đang cách ly ở đây để điều trị. Họ đứng ở trên lan can nhìn xuống, còn tao thì ngồi ở đây nhìn lên. Không biết tao và họ có chung suy nghĩ hay không, nhưng tao chỉ mong là tất cả họ, những nạn nhân của trận dịch bệnh này, sẽ được bình an trở về. Tao quen dần với những công việc ở nơi tuyến đầu của cuộc chiến. Tao quen với cách sinh hoạt và giờ giấc bất thường khi ban ngày thì vận chuyển ép không ra khu cách ly, ra bệnh viện dã chiến. Còn ban đêm, thỉnh thoảng cũng không được ngon giấc vì phải chạy cấp cứu ép không ở trong những khu vực phong tỏa. Coi như lúc nào cũng phải sẵn sàng 24/24. Có lệnh là đi thôi. Tranh thủ rảnh lúc nào thì ngủ lúc đó. Cũng là vì do dung dịch sát khuẩn nhiều, mái tóc của tao bắt đầu ngứa. Da thịt cũng vậy. Mỗi khi đi về là phải tắm rửa sạch sẽ mới dễ chịu. Hôm nay sẵn tiện có mấy tay vào trung tâm hớt tóc miễn phí cho anh em tình nguyện tuyến đầu. Tao quyết định là thảy luôn cho cái đầu của mình chọc lóc, cho nó mát mẻ thoải mái. Thời buổi dịch bệnh mà, đâu có cần đẹp đẽ gì. Mấy anh em vừa cắt tóc vừa cười nói vui vẻ lắm. Tao nhìn sang, bố già lái chiếc xe của trung tâm đó, hôm nay cũng cắt tóc chọc. Khổ thân, bố già trong khuôn mặt đã già nhăn nheo ấy vậy nhưng cũng cạo chọc đầu. Bố già bảo cạo chọc đầu như thế cho nó giống mấy anh giang hồ mà. Thế nhưng trong cái ánh mắt tựa hồ như đang cười ấy. Tao biết, lời của bố già vẫn cứ vang vọng trong đầu. Bọn tao là tuyến đầu chống dịch. Bọn tao phải làm tất cả mọi thứ để có thể cố gắng tốt nhất, hết sức nhất, tham gia đúng cái cương vị của những nhân viên tuyến đầu này. Ở đối diện tao, bố già vẫn cứ gãi gãi cái đầu chọc lốc, tựa hồ như là một điều lạ lẫm lắm trong cuộc đời của ông ấy vậy. Qua ngày hôm sau, tao được đi tiêm vaccine theo diện ưu tiên cho những tình nguyện viên tuyến đầu. Vậy là sáng thức dậy tranh thủ ăn cho no, rồi qua bệnh viện Hóc Môn, kế bên trung tâm để tiêm vaccine. Nghe nói là một loại mới. Tiêm xong thì ngồi chờ, theo dõi xem có gì bất thường hay không mới được quay lại trung tâm. Cũng nghe theo mấy khứa tiêm trước đây, tao qua mua mấy viên thuốc về uống để tránh bị vật do tác dụng phụ. Cứ cách 4 tiếng đồng hồ là uống một viên. Vậy mà nó có hiệu nghiệm thật. Bình thường ôm chiếc xe cứu thương di chuyển F0 như không có gì. Cùng lắm chỉ ê ê cái tay trái ngay chỗ bị tiêm. Tối hôm đó ngủ quên, tao không có uống thuốc. Cũng là vì tao chủ quan. Sáng hôm sau thức dậy thì mình mẩy nó đau ê ẩm. Chỉ muốn bỏ cái xe mà nằm cả ngày. Nhưng làm sao mà bỏ nhiệm vụ được. Tao không chạy thì ai chạy? Tao lại nghiến răng ôm cái vô lăng, chưa biết làm sao giờ. Do hôm nay chỉ chuyển F0 về khu cách ly của bệnh viện huyện, bởi vì tuyến dã chiến đã quá tải, tao về trung tâm sớm. Vừa bước lên cầu thang lên tầng 2 thì chạm mặt với em nhập liệu. Vậy là cùng bước đi chung. Tao chủ động hỏi em vài câu xã giao. Em cũng trả lời và hỏi lại tao việc này việc kia. Lúc đó phải chi trung tâm có thêm chừng 10 tầng lầu nữa để bọn tao có thể nói chuyện với nhau được lâu hơn. Lâu lâu mới có cơ hội bắt chuyện với người đẹp như vậy. Hỏi ra thì biết em nhập liệu cũng ở trung tâm. Phòng của em cũng chung tầng 2, chỉ cách phòng tài xế vài phòng. Mà sao bữa nay lên lầu nhanh vậy? Em nhập liệu lại ngồi vào chỗ làm việc quen thuộc. Tao thì về bên phòng tắm rửa nghỉ ngơi sau chuyến xe mệt mỏi. Sài Gòn đã bắt đầu truyền lệnh giới nghiêm gắt gao, hạn chế mọi người qua đường. Tao cảm giác Sài Gòn lúc này dường như cũng đang mệt mỏi, không còn nhộn nhịp như xưa. Những lúc chạy xe cứu thương ở trên đường, nhìn mọi thứ yên ắng đến lạ thường. Tự nhiên tao lại thèm cái mùi khói bụi khi kẹt xe. Tao thèm tiếng còi inh ỏi. Tao thèm được nghe những câu chửi thề mỗi khi mình chạy ngu. Những thứ mà thậm chí trước đây tao rất ghét. Bệnh viện dã chiến của Đại học Quốc gia đã quá tải. Trung tâm y tế phải liên hệ với các bệnh viện dã chiến khác mới được thành lập. Mới đầu là bệnh viện dã chiến ở cầu Tham Lương bên Trường Chinh. Rồi đến ở bên Tân Xuân, Hóc Môn. Rồi cả bên Sư đoàn Bộ binh. Các khu bệnh viện thu dung ở ngoài An Khánh, Thủ Đức. Rồi kể cả bệnh viện Hóc Môn cũng được trưng dụng để điều trị bệnh nhân COVID. Tất cả mọi thứ đang cố gắng gồng mình chống chọi với căn bệnh quái ác này. Chẳng còn những cái bắt tay thân thiện khi anh em gặp nhau, mà chỉ là những ánh mắt dè chừng. Cũng đúng thôi, bởi vì là kẻ thù đang tồn tại một cách vô hình. Không thể nào biết được, chỉ cần vô tình một chút là đến có thể cả tao cũng sẽ bị bế đi cách ly. Những người tài xế như tụi tao luôn luôn đã chuẩn bị tâm lý sẵn sàng cả rồi. Chở F0 suốt ngày thì cũng sẽ có đến ngày người ta trở lại mình thôi. Trung tâm 115 đang khát tài xế xe cứu thương lắm, bởi vì hầu hết đều đã bị nhiễm. Trưa hôm nay tao tấp xe vào một cây xăng ở trên quốc lộ 22 gần ngã tư giếng nước để đổ đầy bình dầu trước khi chuyến vận chuyển F0 như thường lệ. Phải đảm bảo dầu lúc nào cũng đầy đủ. Lỡ mà hết dọc đường thì có mà khóc. Tiền dầu tao sẽ chụp hình gửi về công ty để thanh toán. Bởi vì đây là hợp đồng giữa công ty và chính quyền. Như thường lệ, chiếc xe cứu thương đi rước F0 ở cộng đồng theo danh sách có sẵn. Điểm đón đầu tiên không phải là một căn nhà như thường lệ, mà là ở vỉa hè đoạn quốc lộ 22, ngay gần chợ đầu mối Hóc Môn. Tao nhìn qua thấy là một đứa bé gái độ 3-4 tuổi đang đứng cạnh một cái bao, chắc là đựng quần áo và đồ đạc cá nhân. Cách đó không xa là một người phụ nữ đang nói chuyện gì đó với bà nhân viên y tế của xã mà tao đã biết. Tao thấy lạ sao bữa nay nhân viên y tế lại dám đứng gần nói chuyện với F0. Tao bước xuống cùng với nhân viên ở trên xe. Hỏi ra thì mới biết người phụ nữ kia không phải là F0 mà là cô ruột của đứa bé. Đứa bé đó là F0 mà tao cần phải giúp. Tao thắc mắc với nhân viên y tế bởi vì đứa bé còn nhỏ quá, làm sao mà đi cách ly một mình. Bà chị nói với tao, chỉ cần đưa nó vô khu cách ly, ba mẹ nó sẽ đón ở trong đó. Ba mẹ nó cũng đã nhiễm hết rồi. Lúc ba mẹ nó đi cách ly thì đứa bé chưa bị gì, hôm qua mới test lại. Tao còn nghe bà chị y tế kể thêm là người phụ nữ kia là cô ruột của đứa bé. Bà không cho đứa bé ở nhà của bà ấy, phải kêu chồng mình đưa nó ra đây, liền để xe cứu thương rước đi gấp. Nhìn cách bà đối xử với đứa bé mà tao tưởng cứ như là người dân vậy, chỉ muốn đẩy nó đi như là bệnh cùi hồi, càng sớm càng tốt. Mẹ nó chứ, có lẽ con người ta sẽ bộc lộ bản chất của mình trong chính những lúc như vậy. Nhìn đứa bé đứng bơ vơ một mình, chắc nó cũng chưa hiểu hết những gì đang xảy ra. Nó chỉ đứng đó im lặng nhìn ra ngoài đường, thỉnh thoảng lại quay vào nhìn cô ruột đang nói chuyện, rồi lại len lén nhìn qua tao. Chắc nó thấy tao lạ lẫm trong cái bộ quần áo bảo hộ kín mít. Không biết nó có nghĩ là tao là ông phù thủy trong những câu chuyện cổ tích mà nó từng được nghe người lớn kể hay không. Nhưng tao không thể rước đứa bé này lên xe bây giờ được. Nếu là người lớn thì không sao, đứa bé còn nhỏ quá, đâu thể để nó ngồi một mình ở khoang sau. Tao nói với người phụ nữ, cố gắng đứng với đứa nhỏ thêm một chút, đợi tao đi rước hết danh sách của chuyến xe rồi sẽ quay lại rước đứa bé. Dù gì thì có những người khác ngồi khoang sau, nó sẽ đỡ sợ hơn. Người phụ nữ lúc đầu hơi ngần ngại, nhưng thấy tao từ chối chở đứa nhỏ nếu không có người khác ở trên xe, thì cũng đành miễn cưỡng đồng ý. Nếu như hôm nay tao không đi chung với nhân viên y tế, thì chắc là tao đá cho bà mấy phát. Tao tranh thủ lên xe phóng đi rước những F0 khác. Lúc này tao chạy hơi nhanh, hối thúc những F0 khác lẹ lẹ lên xe. Tao sợ đứa bé đứng đợi lâu. Cuối cùng cũng hết danh sách, tao quay xe lại điểm ban đầu. Từ xa xa tao thấy thấp thoáng bóng dáng nhỏ xíu. Ánh nắng chiều trải xuống làm cho cái bóng của đứa bé dài ngoằng ra vậy. Mở cửa xe bên hông, tao nói với những F0 đang ngồi trên xe là có đứa nhỏ phải đi một mình để vào với ba mẹ nó. Tao nhờ ai đó giữ giùm. Tất nhiên là cũng đâu có ai từ chối đâu. Họ vui vẻ bế đứa bé lên xe. Tao cầm cái bao đồ có hình chú chim hoạt hình đưa cho một người. Chắc đứa nhỏ nó biết. Nó không khóc, nhưng nó ngơ ngác nhìn những người xa lạ. Rồi ánh mắt của nó vươn lại nhìn cô ruột của nó đang đứng ở bên ngoài. Có lẽ nó tưởng là cô nó sẽ đi chung với nó. Thế nhưng không. Người đàn bà ấy lạnh lùng quay về xe máy của mình, không một lời an ủi. Bỏ lại đứa bé vẫn cứ ngơ ngác nhìn qua ô kính, giống như chú chim non lạc tổ. Qua lớp khẩu trang bịt chặt, qua cả lớp ngăn cách, tao thấy đứa bé đột nhiên thốt lên một tiếng. Cô ơi! Tất cả mọi người trên xe im phăng phắc. Cuối cùng chỉ còn tiếng đứa bé bắt đầu mếu máo. chiếc xe cứu thương hụ còi phóng về hướng bệnh viện dã chiến của sư đoàn bộ binh 317. Ở trên xe, tao không nghe thấy đứa bé khóc nữa. Có lẽ lúc nãy nó nghe tao nói là chở nó đi gặp ba mẹ của nó, cho nên nó nín. Tao cho xe chạy chậm chậm qua cái vọng gác của doanh trại, cũng là nơi được tăng cường là bệnh viện dã chiến, được quân đội quản lý. Chiếc xe từ từ đi vào nơi quy định. Tất cả mọi người khoang sau xuống xe theo hướng dẫn của bác sĩ, cùng với bộ đồ bảo hộ kín mít. Tao nhờ một người dẫn đứa bé vào khoảng sân, nơi bác sĩ sẽ đọc tên tuổi từng người để xếp phòng. Vừa mới nói với mấy tay bác sĩ về trường hợp của đứa bé gái, thì họ gật đầu đã biết. Bên trung tâm cũng đã có liên hệ. Tao mỉm cười. Vậy là đâu chỉ có tao quan tâm tới đứa nhỏ đâu, còn có nhiều người khác. Tao cố tình đứng nán lại thêm một chút để xem đứa bé như thế nào. Cho đến khi nó gặp được ba mẹ nó, tao thở phào coi như xong nhiệm vụ. Nhìn nó cười đùa vui vẻ bên gia đình của mình, tự nhiên tao cũng mỉm cười. Có lẽ là tao quá đa cảm. Chỉ mong gia đình của đứa bé sớm hết bệnh, còn về. Tao nghĩ không biết lúc này ở Sài Gòn có bao nhiêu đứa trẻ con giống như đứa bé gái vừa rồi. Tụi nó còn quá nhỏ để biết được sự kinh hoàng của trận dịch này. Tao bước lên xe, tiếp tục những nhiệm vụ khác, bỏ lại sau lưng tiếng cười khúc khích của đứa bé. Chỗ của nó đáng lẽ là ở trường mẫu giáo, chứ đâu có phải ở những khu cách ly như vậy. Sài Gòn ơi, sao lại buồn quá thế? Thế rồi tình hình dịch bệnh đã bắt đầu đến giai đoạn căng thẳng nhất. Bây giờ đã là gần cuối tháng 7. Mùa mưa đã bắt đầu, những cơn mưa trắng xóa cả một góc trời, càng làm cho không khí thêm phần tăng tóc. Đã có những người nằm xuống, đã có quá nhiều người nằm xuống mãi mãi ở trong những khu cách ly, trong những bệnh viện dã chiến, hoặc thậm chí là cả trên những chuyến xe cứu thương đang trên đường chạy tới bệnh viện. Tao tưởng như cả thành phố đang chìm trong nỗi sợ hãi và chết chóc. Có lẽ cả tao và tất cả những người dân của Sài Gòn chưa bao giờ tưởng tượng được sẽ có những tháng ngày mà Sài Gòn như vậy. Cho dù là tao có dùng hết tất cả khả năng văn chương của mình, thì cũng chẳng diễn tả được những gì mà Sài Gòn đang trải qua, đang phải gánh chịu. Dường như cả nước đang hướng về Sài Gòn. Tao thấy có nhiều đoàn bác sĩ được tăng cường vào đây để giảm bớt gánh nặng cho những người ở tuyến đầu. Những thùng mì ăn liền, những hộp sữa, những lon bò húc được gửi tới tận tay anh em tài xế bọn tao. Và tao biết, bọn tao không có đơn độc. Vẫn còn nhiều người đằng sau. Nghĩ lại, nhiều lúc nó cũng buồn cười lắm. Do mệt mỏi quá, nhiều khi bọn tao còn trêu đùa nhau là muốn mình thành F0 mẹ nó cho xong, được cơm bưng nước rót, có xe đưa đón tận nơi cả đi và về. Thế nhưng nói thì nói như vậy thôi, chứ còn sức thì còn chiến đấu. Y như là ông chú già ở trung tâm, ông ấy vẫn cứ nói như thế, rồi ông ấy cố nở nụ cười thật tươi. Mặc dù độ này tao trông mặt ông ấy bạc lắm, ánh mắt của ông ấy cũng mệt mỏi lắm. Tao nhớ cảm giác phải chở những đồng đội của mình đi cách ly, buồn lắm. Rồi những lúc chở F0 vào bệnh viện dã chiến, anh em tài xế bọn tao cũng lén xin vài hộp cơm trong đó để ăn cho đỡ ngán. Tao cảm thấy cơm cho F0 ở khu cách ly còn ngon hơn cơm cho những người tuyến đầu như tụi tao vậy. Vậy mà nhiều khi tao vẫn nghe thấy mấy ba mấy má chê cơm nước ở trong đó không có vừa miệng. Mẹ nó chứ, thế thì ra nhà hàng mà ăn, hoặc là ra đây mà ăn thử phần cơm của tụi tao đi, rồi mới thấy còn hạnh phúc chán. Hôm nay là một ngày mưa đến trắng trời, trắng đất. Chiếc xe cứu thương của tao đậu ở trong khoảng sân của bệnh viện Hóc Môn, trước cửa phòng cấp cứu. Nơi đây bây giờ chỉ chuyên là chỗ tiếp nhận những ca F0 vào điều trị. Khứa nhân viên y tế đang vào trong làm thủ tục bàn giao. Tao ngồi ở trên ghế tài xế ôm cái vô lăng, nhìn những hạt mưa lộp độp gõ ở bên ngoài cửa kính. Dì tao ở bên Tiền Giang vừa mất sau thời gian đau đớn chống chọi với bệnh ung thư, mà tao không cả được về để nhìn mặt dì lần cuối. Lúc còn nhỏ, sau khi mẹ tao đi Thụy Sĩ, ba thì lâu lâu mới về thăm. Dì là người nuôi dạy tao từ đó, giống như là người mẹ thứ hai của tao vậy. Những kỷ niệm cứ ùa về trong tâm thức, tất cả như bị nhòe đi bởi những giọt nước mắt đang lăn dài. Tao chưa bao giờ cảm thấy mình bất lực như thế này. Chỉ có hơn 60 cây từ Sài Gòn về Tiền Giang, nhưng bây giờ nó xa quá. Tao căm thù cái con virus này. Vì nó mà chỉ có hơn 60 cây thôi, mà bây giờ tao chỉ có thể bất lực ngồi đây. Ngoài kia, cơn mưa vẫn dai dẳng, thôi không dứt. Một buổi chiều mưa hóc môn buồn bã, buồn giống như là nỗi buồn sinh ly tử biệt đang dậy sóng trong lòng tao vậy. Quân đội tiếp tục được tăng cường vào Sài Gòn, lệnh giới nghiêm tiếp tục được siết chặt. Tập đoàn xe khách Phương Trang cũng đã chi viện thêm xe cho thành phố. Các hợp tác xã xe buýt cũng như vậy. Và quy trình vận chuyển F0 cũng đã có nhiều thay đổi so với lúc trước, bởi vì tình hình dịch bệnh đang ở khúc cao trào. Không có bệnh viện dã chiến hay là khu cách ly mà không có người chết. Lúc này lò thiêu Bình Hưng Hòa cũng bắt đầu quằn quại vì quá tải. Hàng dài những xe cứu thương, xe tải, xe 16 chỗ đã gỡ hết băng ghế. Thậm chí còn có cả xe ba gác máy. Tất cả đều chở những cỗ quan tài lạnh lẽo. Lúc đầu thì mỗi xe chở một cái, nhưng vì quá tải, có xe phải chở đến 4-5 cái quan tài chất chồng lên nhau. Người giàu cũng như người nghèo, chết trong cô đơn lạnh lẽo, không có người thân ở bên cạnh. Người sống cũng chẳng được nhìn mặt người nhà của mình lần cuối, và tất cả những người nằm xuống đều chỉ được đưa thẳng về Bình Hưng Hòa hỏa thiêu. Chỉ có bọn trại hòm và những chiếc xe cứu thương tư nhân không tham gia chống dịch là có cơ hội kiếm tiền. Chúng nó dùng đủ chiêu trò để móc tiền của những gia đình có người nhà mất vì Covid. Giá quan tài tăng đến chóng mặt. Số tiền dịch vụ chọn gói từ nhà xác ra đến Bình Hưng Hòa, rồi đảm bảo được thiêu nhanh, lấy cho cốt sớm. Có những lúc, có những thằng, nó còn tranh thủ có những thời điểm thét giá đến 70-80 triệu. Mẹ nó chứ, nghĩa tử là nghĩa tận. Vẫn có nhiều gia đình phải cắn răng bỏ số tiền lớn để lo cho trọn vẹn cho người thân của mình. Mà tao thấy tiền bạc ở thời điểm này, nó chỉ giống như những tờ giấy lộn, không hơn, không kém. Thậm chí có tiền, chưa chắc đã đổi được mạng sống của những người mình thân yêu. Có tiền cũng chưa chắc mua được những thứ mình cần. Có tiền cũng chưa chắc đổi được sự bình yên hàng ngày. Cuộc sống trong những ngày tháng dịch bệnh này, nó vô thường lắm. Chỉ có những ai từng trải qua cùng với Sài Gòn những ngày đó mới thấy được sinh mạng con người nó mong manh. Khỏe mạnh đó, cười nói đó, thế nhưng chỉ trong thoáng chốc ra đi mãi mãi, chỉ để lại còn là những giọt nước mắt thương tiếc. Chiếc xe của tao không đi rước F0 ở ngoài cộng đồng nữa, bởi vì đã có xe tăng cường chuyên vận chuyển. Sau đó thì có cả xe buýt ở trung tâm xuống cách ly. Những tưởng tao sẽ khỏe, nhưng không. Tất cả hai chiếc xe cứu thương được dùng để vận chuyển cấp cứu những F0 có dấu hiệu trở nặng khắp 12 xã thị trấn về bệnh viện. Có hai tổ y tế được điều từ bệnh viện Hóc Môn qua trung tâm y tế trực cấp cứu 24/24. Và tụi tao được gọi là đội phản ứng nhanh. Mà đã là phản ứng nhanh thì cái gì cũng phải nhanh. Mặc đồ bảo hộ thật nhanh, lái xe cũng phải nhanh, xuống sơ cứu cũng phải nhanh, đang ăn cơm hay tắm rửa cũng phải bỏ ngang mà chạy. Tao chưa quen lắm, bởi vì từ lúc đến Hóc Môn đa số là vận chuyển F0 khỏe mạnh, chứ cấp cứu thì cũng chỉ thỉnh thoảng. Bây giờ tao đón toàn là những ca đã trở nặng. Tao bắt đầu có những trải nghiệm mới. những trải nghiệm kinh khủng và đau thương hơn khi tao dần dần tiếp xúc với những cái chết. Những cái chết đến bất ngờ. Trong hai tổ y tế từ bệnh viện Hóc Môn tăng cường qua hỗ trợ trung tâm, có một em gái còn trẻ, mới chỉ độ 21. Em này làm ở bên phục hồi chức năng. Thôi thì lại tạm gọi em là em điều dưỡng. Là em điều dưỡng version 2, khác với em điều dưỡng ở lần trước. Em này với là mới vào làm ở bệnh viện, cho nên độ máu lửa xông pha còn hừng hực. Tuổi trẻ mà, ai mà từng không có nhiệt huyết, huống chi là những người đứng trong tuyến đầu của cuộc chiến. Em hay theo chân tao trên những chuyến xe cấp cứu, có khi là từ khu cách ly Tây Bắc Lân của huyện, có khi lại là khu cách ly ở xã, hoặc có khi là từ ngoài cộng đồng. Tao ít khi hay để cho em vào xử lý những ca cấp cứu, bởi vì chuyên môn của em đâu có phải là hồi sức cấp cứu đâu. Tao chỉ để em vào làm giấy tờ cho F0 nhập viện. Tao không muốn phải chở em đi cách ly như tao đã từng chở những đồng đội của mình. Vì vậy, tao gánh được gì thì nhất định tao sẽ gánh cho. Mà thật tình lúc này, tao cũng không có ý gì với em điều dưỡng đâu. Chỉ coi em như là đồng đội. Bản tính của tao từ trước vẫn vậy. Vẫn có lạnh lùng mấy gái. Mặc dù nhiều lúc thì thích bỏ mẹ rồi. Nhưng thôi, cố mà nhịn. Tao phải giữ cái nét cho riêng mình chứ. Mặc dù là em điều dưỡng xinh đẹp thật đấy. Dễ thương thật đấy. Và tao nghĩ là chúng ta cũng có chút cảm tình với nhau thật đấy. Tổ y tế của bệnh viện cũng gắn bó không lâu. Phải rút trở về theo lệnh trên. Bởi vì ở các xã lúc này đã có quân y. Có sinh viên của các trường đại học. Được tăng cường thêm. Có các tổ cấp cứu lưu động tại chỗ. Cho nên xe của tao chỉ chạy xuống rước. Rồi chuyển về bệnh viện. Như vậy sẽ giảm rủi ro tử vong cho các ca cấp cứu. Cũng vì vậy, tao và em điều dưỡng dần ít gặp nhau. Không còn cùng với nhau trên những chuyến xe. Nhưng thỉnh thoảng lúc rảnh rỗi, em vẫn hay đem trái cây, đồ ăn lặt vặt qua trung tâm cho tao. Mà đâu phải lúc nào em qua cũng gặp tao đâu. Chiếc xe của tao cứ chạy liên tục vậy. Em điều dưỡng vẫn hay ngồi ở cái ghế đá dưới sân đợi tao đi về. Rồi cùng ăn, cùng nói chuyện. Chỉ vài chục phút ngắn ngủi, tao lại tiếp tục ôm vô lăng lên đường. Hôm nay trời tối nhanh hơn, do cơn mưa giả dích từ chiều. Tao vừa chuyển một ca từ bệnh viện Hóc Môn. Người phụ nữ trước khi chuyển qua băng ca còn dặn dò chồng, nhớ cho mấy đứa con uống sữa đầy đủ, nhớ lo cơm nước cho tụi nhỏ. Thấy chị cũng mệt, tao gắn dây oxy cho chị thở. Vậy mà lúc đến bệnh viện, tao còn chưa kịp làm xong hồ sơ nhập viện, thì chị đã ra đi mãi mãi. Nhanh, nhanh đến nỗi không ngờ được. Đứng nhìn thi thể phủ vải trắng đang chờ xử lý, mà tao chỉ còn biết im lặng. Không biết người chồng lúc này và mấy đứa con của chị sẽ ra sao. Nhìn xung quanh, dãy giường bệnh không còn trống, tiếng xì xì của oxy mà bệnh nhân đang thở. Tiếng bíp bíp của những cái máy đo điện tim và những ánh mắt đờ đẫn mệt mỏi. Không biết là họ có thể ra đi bất kỳ lúc nào. Bỗng nhiên tao muốn rời khỏi. Tao muốn bỏ trốn khỏi cái nơi quái quỷ này. Tao bị ám ảnh bởi những cái chết. Những cái băng ca với những tử thi phủ vải trắng nằm thẳng cẳng. Và cả những chiếc quan tài lạnh lẽo. Tao ngộp thở trong hai lớp khẩu trang. Trong bộ đồ bảo hộ đang mặc. Tao thèm được hít thở không khí trong lành. Bất chợt, tao dùng mình đứng sững lại. Bởi vì tao loáng thoáng thấy là bóng dáng đó. Là bóng dáng của người phụ nữ mà lúc nãy tao vừa chở cấp cứu vào đây. Tao nhận ra chứ. Bởi vì là cái ánh mắt của chị, tao làm sao quên được. Khi mà chị nhìn lại chồng mình và con mình. Chỉ là bây giờ ánh mắt ấy không có tiêu cự. Và cái thân ảnh của chị mờ mờ ảo ảo. Chị đứng ngay bên cạnh cái xác của mình. Và dường như là chị đang khóc. Lại thêm một lần nữa, tao bàng hoàng ngẩng lên. Khi mà tao thấy thêm nhiều những cái bóng cứ chập chờn, thoáng ẩn thoáng hiện trên hành lang, nét mặt của ai đấy cũng buồn thảm. Lúc này tao không thấy có cảm giác sợ hãi nữa. Tao biết những thứ tao đang nhìn thấy là gì, nhưng tao thương họ hơn là sợ. Họ đâu có gì để tao sợ đâu. Cái tao sợ là lòng người giữa cái trận dịch này. Tao sợ cái đám chạy hòm kiếm tiền trên nỗi đau của người khác kia. Tao thất thểu bước xuống xe cấp cứu. Sau khi đậu nó ở góc sân trung tâm, em điều dưỡng đang đợi ở sảnh. Hôm nay em có đem mấy chai nước chanh cùng với mấy món ăn mà tao thích. Dắt em lên lầu để ngồi ăn cùng, bởi vì ngoài kia đang mưa. Tao ngồi ăn rồi nghe em kể. Thế nhưng hôm nay tao ăn không ngon. Những câu chuyện mà em kể từ nãy đến giờ, tao cũng chẳng nhớ là em đang nói gì cả. Cho đến khi em về, tao vẫn ngồi đó, rít từng hơi thuốc lá. Một lát sau điện thoại có tin nhắn là em điều dưỡng. Em trách sao không đưa em xuống sảnh, trách sao hôm nay tao vô tình với em. Bước ra sát lan can, gió lạnh kèm với nước mưa hắt vào. Tao bỏ điện thoại vào túi quần, cũng chẳng trả lời tin nhắn. Ngoài kia, ánh đèn đường đang hắt vào cái thứ ánh sáng vàng vọt trong những hạt mưa lất phất rơi. Tao ước mình được vùi đầu vào tấm nệm êm ngay lúc này. Tao ước gì Sài Gòn hết bệnh. Tao ước gì tao lại được ngồi ăn dĩa cơm tấm ở bên lề đường. Tao ước nhiều lắm. Chỉ tiếc là tao vẫn đứng đây đối diện với thực tại. Cơn mưa đêm Sài Gòn vẫn không thôi giả dích. Bất giác, ánh mắt của tao sững lại. Ở bên chiếc xe, tao nhận ra chiếc xe đó chứ. Bởi vì xe đó là xe của ông chú. Ông chú trung tâm. Như có một dự cảm gì đó, khi tao nhìn thấy người đang lên xe, lại không phải là ông chú như mọi khi. Tao giật mình nhớ ra, đã 3 hôm nay tao không gặp ông ấy. Tao lập tức chạy xuống. Người kia đang loay hoay sắp xếp vài thứ ở trong khoang sau. Chú ơi, chú, cho con hỏi. Người ấy quay lại nhìn tao, tựa hồ như là biết tao đang định hỏi gì. Thằng cha táo nhầu hả? Mất rồi. Cái gì cơ? Vừa mới hồi chiều, cha bị F0 mấy hôm rồi. Đưa vào nhưng mà trái sụp nhanh quá. Bữa nay tao được phân công lái cái xe của cha đó. Tao đứng sững sờ đó, trong màn mưa. Tao không tin và tao cũng không muốn tin vào những gì tao vừa nghe thấy. Là ông chú trung tâm. Đôi tay của tao run run, đôi chân nặng nề lê bước dưới cơn mưa. Tao ướt sũng. Cơn mưa lạnh lẽo, nhưng tao biết lẫn trong đó là những giọt nước mắt của tao. Nó đang chảy xuống. Loáng thoáng ở cuối hành lang vẫn là cái bóng quen thuộc của ông chú trung tâm, và vẫn là nụ cười như mọi khi. Chỉ có điều hôm nay nó u tối và xa xôi lắm. Trong đầu của tao chỉ vang lên câu nói mà ông ấy đã từng nói. Phải cố gắng chứ. Mình phải mạnh mẽ. Là tuyến đầu chống dịch, phải mạnh mẽ lên chứ. Thế rồi cái bóng dáng ấy cứ xa dần, xa dần rồi chìm vào trong tăm tối. chiếc xe cứu thương hú còi lao nhanh trên con đường đầy cát bụi. Lô luồn lách qua những chặng ngoằn ngoèo để vào chuyển cấp cứu cho một ca F0 trở nặng. Tàu kéo cái băng ca đi sâu vào trong con hẻm nhỏ, tới trước một căn nhà có vài người mặc đồ bảo hộ đang đứng. Nhìn vào trong, tao thấy có hai người mặc đồ bảo hộ đang thay phiên nhau dùng tay ấn lên lồng ngực của một người đã hôn mê. Lại là một ca nặng, không biết là có sơ cứu được không nữa. Đợi độ 10 phút, một người bước ra nhìn tao, rồi lắc đầu. Vậy là lại thêm một nạn nhân nữa. Tao lầm lũi kéo chiếc băng ca trống ra xe cứu thương, đóng cốp, nổ máy phóng đi. Ở ngoài kia bình minh mới ló dạng, những tia nắng sớm đầu ngày. Nhưng chỉ mới đây thôi, đã có một sinh mạng không kịp nhìn thấy những tia nắng đẹp ấy nữa. Tao chạy về trung tâm. Tao tranh thủ ăn sáng rồi nhâm nhi ly cà phê. Hôm nay bầu trời trong xanh thế, khác hẳn với những ngày mưa u ám. Đã tháng 9 rồi, đáng lẽ ra đã đến ngày tựu trường, nhưng năm nay khác. Chẳng có khai giảng, chẳng có tiếng trống trường nào cả. Ở ngoài đường chỉ là tiếng còi hụ của những xe cứu thương chạy qua chạy lại. Trưa nay tao vừa chuyển một ca F0 cấp cứu từ cộng đồng vào bệnh viện Hóc Môn. Khử khuẩn xe và cởi bỏ bộ đồ bảo hộ xong, tao lái xe ra cổng. Hôm nay hình như đã có nhiều bệnh nhân khỏi bệnh được xuất viện. Họ xếp hàng dài ở cổng bệnh viện để trình giấy xuất viện cho bảo vệ và kiếm xe taxi đưa về. Bỗng nhiên, tao thấy có một người phụ nữ chừng 30 đột nhiên bật khóc ở ngay gần đầu chiếc xe cứu thương của tao. Tao thấy lạ mà không biết là chuyện gì xảy ra. Tao bước xuống xe cũng là vừa lúc mấy ông bảo vệ đi tới. Hỏi tới hỏi lui, rồi an ủi các kiểu, mới hiểu được cái gì cũng có nguyên nhân. Người phụ nữ mới khỏi bệnh được xuất viện, ra tới cổng bệnh viện, còn có tài xế taxi đang hỏi về đâu, thì chị này bật khóc nức nở. Mọi người đây chỉ biết im lặng, còn với tao, thì tao cảm thấy trong lòng tao nhói lại. Tuần trước, cả gia đình của người phụ nữ nhập viện khi phát hiện cả nhà đều đã nhiễm, cha mẹ ruột, vợ chồng. Vậy mà cứ vài ngày, chị lại nhận được tin từng người thân của mình mãi mãi rời xa chị. Đi 4, mà về chỉ còn lại một mình. Khi nghe tài xế hỏi chị về đâu, chị không kìm được cảm xúc nữa mà nức nở. Về đâu? Làm gì còn... còn ai thân thiết nữa mà về? Về đó để rồi hàng ngày lại phải nhìn thấy những kỷ niệm, những ký ức, những dấu vết của những người mình thương yêu đã ra đi mãi mãi hay sao? Về đâu? Người phụ nữ ngồi đó dường như không thể chịu đựng nổi nữa. Chị khóc thật to. Chị gào lên trong đau đớn. Những giọt nước mắt của vài người xung quanh, họ cũng cố mà nén đi. Có lẽ ở trong đám người này cũng có không ít người đang chịu những mất mát như vậy. Cũng có nhiều câu chuyện về những gia đình như thế. Đi 2 về 1, đi 3 về 1, thậm chí là đi 5 về 1 cũng có. Chỉ là đây là lần đầu tiên tao được thật sự chứng kiến. Nỗi đau cho người ở lại, biết bao giờ mới nguôi ngoai. Thậm chí có lần tao từng chứng kiến một vụ nhảy lầu tự tử trên tầng 7. Là một người đàn ông đang điều trị, nhưng ông ấy tận mắt chứng kiến những người thân bên cạnh mình ra đi. Cho đến khi ông ấy không chịu nổi nữa, dường như trái tim và cả thần kinh của ông cũng tan vỡ. Cũng vẫn là câu hỏi đó, về đâu? Khi mà tất cả những người mình thương yêu đã chết, về đâu? Tao không trách những người đó vì quyết định thiếu suy nghĩ của họ. Tao biết cảm giác mất đi những người thân yêu của mình nó như thế nào chứ. Nó suy sụp, nó làm cho tinh thần con người tao bế tắc. Bế tắc trong cả những suy nghĩ. Và lúc đó chỉ cần một cú nhảy để kết thúc tất cả. Sau này cho đến khi bị nhiễm virus chỉ còn là căn bệnh nhẹ như ho, cảm, sổ mũi. Tao không biết những người từng may mắn sống sót qua trận dịch vừa rồi có nhớ lại thời điểm kinh hoàng nữa hay không. Không biết những người đã mất mát người thân còn ở lại một mình thì nỗi đau cho đến bao giờ sẽ nguôi ngoai. Tao nghĩ là có thể nó sẽ phai mờ nhưng không bao giờ nó mất đi cả. Nó vẫn còn đó như là di chứng sau cái đợt khốn kiếp này. Một trận chiến quá kinh khủng mà không hề có một tiếng súng. Tối nay mệt mỏi, đói và khát. Chiếc xe cứu thương của tao được tăng cường đi phụ với mấy chiếc xe buýt của trung tâm từ khu cách ly của xã ra bệnh viện dã chiến ở ngoài Bình Khánh, quận 2. Vừa giao xong những ca F0 thì bọn tao như mệt muốn xỉu. Nhìn lại đồng hồ đã hơn 11 giờ. Cởi bộ đồ bảo hộ cho thoải mái. Tao tu một chai nước lọc, đốt thêm một điếu thuốc. Đang ngồi nghỉ mệt, thổi những làn khói thuốc vào khoảng trời đêm của Sài Gòn, thì có hai người mặc bộ đồ của bệnh viện dã chiến bước về hướng xe của tao. Hỏi ra thì họ nhờ tao đưa một đứa bé gái mới có 2 tuổi bị lạc qua khu khác để giao cho người thân. Cũng là mệt thật, và tao có quyền từ chối. Chỉ là tao đứng lên. Tao mở cửa lùa phía sau cho hai người kia ẵm đứa bé lên rồi chạy đi. Tòa nhà gần đó dừng lại cho hai người kia. Chắc là người thân của họ lo lắm. Tao không hiểu sao đứa bé mới chỉ có 2 tuổi mà lại để bị lạc như thế. Chỉ là đứa bé không khóc, có khi là nó biết là tao đang giúp nó đấy. Tự nhiên trong người tao hết mệt mỏi, quên cả cơn đói. Chỉ là những ánh mắt nhìn nhau không rõ mặt. Chỉ là tao thấy đứa bé vẫy vẫy tay. Nó chạy vào trong lòng của ba mẹ nó, cũng là những người ở cách ly ở khu bên kia. Được ba nó bế vác lên vai, ánh mắt của đứa bé lấp ló sau cái khẩu trang. Rồi nhìn tao, bàn tay bé xíu vẫn còn đang vẫy vẫy. Tao hít sâu một hơi, tao lại tiếp tục hăng hái trên những chuyến xe cấp cứu đêm. Kệ hết cả những khó khăn vất vả, kệ luôn cả những nguy hiểm đang rình rập, kệ cả những áp lực, kệ căn bệnh trong người tao. Tao phải chiến, tao phải tiếp tục chiến đấu. Sài Gòn về đêm hôm nay đẹp lắm. Chạy trên cầu Sài Gòn, nhìn xuống cảnh sông nước, thành phố hoa lệ. Ước gì Sài Gòn sẽ sớm khỏe lại, để trở lại như ngày xưa, của ồn ào, của khói bụi, và của cả những tiếng giao đêm. Chỉ là hiện tại, thành phố thân yêu của ta vẫn chìm trong dịch bệnh chết chóc. Ta không biết là sáng ngày mai sẽ lại có thêm bao nhiêu người phải nằm xuống mãi mãi. Những ngày cuối tháng 9 là những ngày cuối cùng của đợt giãn cách sau gần 4 tháng căng thẳng và kinh hoàng. Những anh em tuyến đầu chống dịch, người còn, người được điều đi chỗ khác, hoặc cũng có người tao cũng không biết được họ dở ra sao. Tất cả ai cũng có chung tâm lý hồi hộp lo lắng vì không biết còn gia hạn thêm giãn cách nào nữa không, rồi cả những thủ tục để ra đường sau lệnh giãn cách. Trước đó hơn một tháng, Sài Gòn đã bắt đầu phủ vaccine trên khắp thành phố. Có thể nói đây là cách tạo miễn dịch cộng đồng cho tất cả mọi người. Phải nói là cuộc chạy đua của những tổ tiêm vaccine lưu động. Họ làm việc cật lực từ sáng đến tối. Bây giờ Sài Gòn quyết định một ván bài. Một ván bài phải sống chung với dịch bệnh. Sự sống còn của thành phố là nằm ở đây. Nhưng không phải là ai cũng chịu tiêm vaccine đâu. Họ còn có những người phải đòi hỏi tiêm ở nước này, nước kia. Thậm chí là không chịu tiêm vaccine của Trung Quốc. Vậy là lại có tiêu cực này nọ. Tao còn nhớ có một bài báo đã từng phanh phui vụ những nhân viên y tế của một quận ra giá từng loại vaccine của những nước phát triển. Kiếm tiền dễ quá mà. Nếu như muốn kiếm tiền, chắc là tao cũng kiếm được bộn tiền trong cái đợt này. Thế nhưng nhân quả, nó đâu có chừa một ai đâu. Tối nay tao có một ca cấp cứu ở khu cách ly của xã. Xuống tới nơi thì mới biết là một người phụ nữ mang bầu. Em còn trẻ tuổi. Nhìn qua hồ sơ dịch tễ, em mới chỉ 22. Vì những tổ y tế cấp cứu lưu động đã rút, cho nên ở các khu cách ly xã đang thiếu nhân viên rất nhiều. Tao thì cũng đã có kinh nghiệm xử lý. Cho nên giúp gì được cho anh em, nhất định tao sẽ giúp. Tao xuống xe, thấy em đang đứng đó đợi cùng với một người quản lý của khu cách ly. Cầm cái máy đo của trung tâm cấp, tao đo các chỉ số sức khỏe của em. Vẫn ổn, mạch hơi nhanh một xíu. Tao cho em ngồi khoang sau, không phải thở oxy. Tới bệnh viện, trong lúc chờ làm thủ tục nhập viện điều trị, tao thấy em ngồi bằng vẻ mặt lo lắng. Tao nói với em vài câu an ủi. Nghe em kể là chồng cũng là F0, nhưng được cách ly tại nhà. Còn em vì đang mang bầu, cho nên phải vào khu cách ly để theo dõi. Tối nay em thấy trong người mệt và khó thở. Báo với nhân viên y tế, cho nên lập tức được đưa đến đây ngay. Lúc xuống xe, đi vào trong khu điều trị, em có nói là để tiền trên xe gửi tới uống cà phê. Tao lập tức leo lên khoang sau. Trên băng ghế có một tờ 500 ngàn. Tao vừa chụp lấy tờ tiền, nhảy xuống chạy theo em gái. Dúi vào tay em tờ tiền đó, tao lắc đầu. Tao đi chống dịch đâu phải là vì mấy tờ tiền lẻ đó đâu. Cũng quên hỏi thông tin về em gái. Tao chỉ hy vọng là mẹ con em sẽ bình an, để rồi chồng em có thể đến, để đón cả mẹ cả con nó về. Xịt khử khuẩn chiếc xe và bộ đồ, sau đó mới cởi ra. Vẫn là những công việc quen thuộc sau khi kết thúc một chuyến xe. Vừa ra khỏi cổng bệnh viện thì tao thấy có một chiếc xe bán tải vừa tấp vào lề đường. Tay lái xe vội vàng mở cửa, rồi vòng ra mở cửa phụ. Bước ra khỏi xe là một người con gái mà tao quen, chính là em điều dưỡng. Qua thái độ và cử chỉ thì tao biết họ là hai người yêu nhau. Tao cảm giác là máu trong người giật giật, nhưng tao lại nghĩ lại. Dù gì, chúng tao đã là gì của nhau đâu. Chỉ là những người đồng đội chung chiến tuyến. Chỉ là tình cảm hơn mức bình thường. Có cái quái gì mà phải nóng chứ. Tao lái chiếc xe lướt qua. Chắc là em nhìn thấy xe của tao. Dù gì, em cũng có những lúc chờ đợi bóng dáng của chiếc xe ấy. Điện thoại có tin nhắn đến. Em nói nhiều thứ lắm, nhưng tao cũng chẳng thèm đọc hết. Tao xóa tất cả. Đâu có phải là yêu nhau hay gì đâu. Cũng đâu có phải là cuộc tình đâu. Chỉ là tình cảm lướt qua. Hơn nữa, những mảnh đời khác nhau là những mảnh ghép hoàn toàn xa lạ thì khó lắp vào với nhau lắm. Bắt đầu những ngày đầu tiên của tháng 10, lệnh phong tỏa đã được gỡ bỏ từ từ. Mọi người bắt đầu đi lại dễ dàng hơn. Tao cứ tưởng mọi chuyện sẽ tốt đẹp. Những dòng xe máy với số lượng lớn người nhập cư bắt đầu rời khỏi Sài Gòn. Họ bất chấp những tấm rào chắn vượt qua để về quê. Cũng chẳng trách họ được. Những người lao động tha hương đã quá mỏi mòn và cạn kiệt sau những tháng ngày giãn cách. Cuối cùng họ quyết định rời bỏ Sài Gòn. Miền đất hứa mà trước đây họ từng nghĩ sau những ngày dài bị vây quanh, bị thiếu thốn trăm bề. Những đoàn y tá, bác sĩ, tình nguyện cũng bắt đầu từ từ rút. Người dân Sài Gòn nợ họ một lời cảm ơn chân thành. Tiếp theo là các bệnh viện dã chiến cũng được trả về như chức năng ban đầu. Quân đội, sinh viên và các trường y cũng rút dần. Ở trung tâm y tế, ba chiếc xe buýt cũng đã được rút về. Một chiếc xe cứu thương cũng được trả về công ty, chỉ còn lại duy nhất xe của tao. Tất cả F0 bây giờ chỉ cách ly tại nhà. Nếu như không đủ tiêu chuẩn, thì được đưa vào khu cách ly của xã hoặc huyện. Nếu trường hợp chuyển nặng nữa, thì xe của tao sẽ xuống cấp cứu, đưa về bệnh viện Hóc Môn. Nói là vậy, nhưng các ca nhiễm vẫn chưa giảm nhiều lắm. Vì số người tử vong cũng đã giảm bớt. Hầu hết mọi người đa số đã tiêm vaccine. Tao cũng phải chạy liên tục, bởi vì chỉ còn duy nhất chiếc xe của tao mà thôi. Vừa phải chuyển những ca F0 chưa đủ tiêu chuẩn, cách ly ở nhà về các khu cách ly của xã hoặc huyện, vừa phải cấp cứu những ca trở nặng. Chạy tất bật như vậy, nhưng khi về tới trung tâm, bây giờ tao chỉ còn lủi thủi một mình trên lầu 2. Ban ngày thì còn đỡ, bởi vì vẫn có người làm việc, có người qua lại nói chuyện. Nhưng đêm xuống thì duy nhất chỉ có một mình tao ở đây. À mà không, tao biết không phải một mình. Tao biết là ông chú trung tâm vẫn còn đâu đó. Loang thoáng có những lúc tao thấy bóng dáng của ông vẫn đứng ở chỗ quen thuộc mọi khi. Ông hay đứng hút thuốc lá. Hoặc có khi ông cứ đứng thẫn thờ ngay trước chiếc xe mà ông vẫn hay lái biết bao nhiêu năm tháng. Hoặc ông vẫn ở đó, trong ký ức của tao, như là một người chiến sĩ vậy. Đôi khi ở xã bị quá tải, rồi tao vừa là tài xế lái xe, vừa kiêm luôn nhiệm vụ sơ cứu cho F0, rồi làm luôn giấy tờ dịch tễ cho đến khi F0 nhập viện cấp cứu. Những lúc không có nhân viên y tế đi theo, tao kéo băng ca vào nhà F0, cho họ từ trên gác xuống để người ta nằm lên băng ca, chuyển ra xe. Còn những lúc chuyển cấp cứu F0 vào bệnh viện, tao thấy mấy tay bác sĩ, y tá làm không kịp. Vậy là tao cũng nhảy vô gắn oxy cho bệnh nhân thở, đo mạch, đo huyết áp, thậm chí phải đi phụ kéo bình oxy về phòng cấp cứu. Vậy mà nó vui. Rồi tao được đặt biệt danh là bác sĩ từ bao giờ không biết. Mà ai gặp tao vào cấp cứu F0 cũng nghĩ tao là bác sĩ, chứ chẳng phải là tài xế lái xe cứu thương. Trong khoảng thời gian chống dịch, tao có quen được một người con gái ở bên quận 3, gọi là em quận 3 vậy. Trong một dịp tình cờ, bọn tao vẫn giữ mối quan hệ bình thường. Chỉ là những dòng tin nhắn động viên, những câu hỏi mà em thắc mắc về dịch bệnh và tao trả lời. Rồi một lần vô tình, tao và em đi quá giới hạn của bạn bè sau một bữa nhậu say. Có lẽ đó cũng chỉ là một giây phút ham muốn xác thịt của một thằng lãng tử đa tình. Chúng tao bước sang một trang mới. Nghĩ cũng lạ, thường thì người ta yêu nhau rồi mới lên giường với nhau. Nhưng tao và em thì ngược lại. Chắc có lẽ lúc đó em cũng đang chơi vơi sau một cuộc đổ vỡ. Chúng tao dễ đồng cảm với nhau hơn. Tình yêu của tụi tao cũng như những cặp đôi khác, chỉ có điều là vì trong mùa dịch, cho nên rảnh lúc nào tao tranh thủ gặp em lúc đó. Chiếc xe cứu thương là phương tiện duy nhất mà tao chở em đi vòng vòng Sài Gòn. Lỡ mà có ca cấp cứu F0 đột xuất thì tao cho em đi cùng luôn. Những buổi tối chở em trên xe, những lúc dừng đèn đỏ, lúc giao trao cho em nụ hôn ngọt ngào, cùng ngắm Sài Gòn về đêm. Tình yêu của chúng tao lúc ban đầu là như vậy đó. Nó đơn giản và nó yên bình đến lạ thường giữa cơn dịch bệnh. Cứ xác định là yêu thôi, đừng nghĩ quá nhiều về chuyện mai này ra sao cả. Chiếc xe vẫn cứ ngược xuôi khắp Hóc Môn để cấp cứu những ca F0 trở nặng. Nhưng có khác là đường phố không còn vắng lặng như trước nữa. Xe cộ đã bắt đầu náo nhiệt đông đúc hơn. Mặc dù như vậy, tao vẫn thiếu thiếu cái gì đó. Những quán ăn quen thuộc trước đây mà tao đã từng ăn, bây giờ không còn thấy bán nữa. Tao cũng không biết là họ có vượt qua được trận dịch vừa rồi hay không, hay là họ đã hòa vào dòng người rời khỏi Sài Gòn. Cũng giống như là chị bán bánh mì xa xíu ở gần nhà tao vậy. Chị không qua khỏi được. Cái góc quán quen thuộc của chị từ trước tới giờ vẫn vậy. Vẫn là cái cây trứng cá nó thò ra, nó che mất một khoảng không rộng. Chỉ có điều là cái xe bánh mì của chị thì không còn ở đó nữa. Sài Gòn đã bắt đầu khỏe lại, nhưng trận dịch đã lấy đi thành phố này nhiều thứ lắm. Nó lấy đi những thứ tưởng chừng đã quá đỗi quen thuộc với mọi người. Nó lấy đi chị bán bánh mì, nó lấy đi chị bán hủ tiếu, nó lấy đi bà bán bún bò, lấy đi anh bán phở, lấy đi tiếng giao đêm, lấy đi tiếng dọn hàng cà phê buổi sáng. Lo lấy đi những gì gắn bó với mảnh đất này. Tưởng là ta sẽ phải ở lại Hóc Môn chống dịch cho đến Tết. Ngày nào cũng phải ôm xe chạy không ngày thì đêm. Có quá nhiều ca F0 có bệnh nền phải cấp cứu. Nghe nói sắp tới lại có xe của tập đoàn Phương Trang tăng cường. Nhưng thôi tới đâu thì hay tới đó. Những ngày giữa tháng 11, tình hình Sài Gòn có vẻ như đã bình tĩnh trở lại. Đường phố đã bắt đầu tấp nập. Hàng quán cũng nhộn nhịp như vẻ ngoài vốn có của Sài Gòn. Sáng hôm nay, sau khi chuyển một ca cấp cứu vào bệnh viện, lúc chở xe ra về trung tâm, điện thoại reo lên. Là số điện thoại của vợ thằng Thân. Thấy lạ, bởi vì hiếm khi vợ nó gọi cho tao lắm. Tao bắt máy. Vừa lên tiếng, thì đầu bên kia là tiếng thút thít. Anh Tuấn, chồng em nhập viện bị trở nặng rồi anh ơi. Tao giật mình là nó nhiễm virus mấy ngày nay. Mà nó không nói với tao. Cho đến khuya hôm ấy nó mệt mỏi, nó khó thở quá. Thì người ta đưa nó vào bệnh viện quận 8. Chắc là nặng quá đây. Nó được chuyển qua bệnh viện thu dung số 14. Nghe đến bệnh viện thu dung 14 thì tao lo lắm. Bởi vì tao đã nhiều lần chở F0 đến đó. Nơi này đối với bọn tao vẫn cứ gọi vui là đi dễ khó về. Tao cố gắng răng an ủi vợ nó vài câu. Vợ thằng Thân đang mang thai tháng thứ tư. Cũng may là vợ nó không bị nhiễm. Sau khi cúp máy, tao có một cảm giác không ổn. Nó báo hiệu có chuyện gì sắp xảy ra. Tao sợ. Tao sợ cái tên thu dung 14 lắm. Nơi ấy đã có lần tao chở xác bệnh nhân chết xuống gửi vào container chờ xử lý. Hàng loạt những khung cứ chờ chạy dài. Là những cái xác chết lạnh lẽo cô đơn đang chờ được đi hỏa táng. Ngày về với gia đình của họ chỉ còn là trong những chiếc hũ nhỏ màu xám. Tao không muốn thấy thằng Thân như vậy. Tao chắp tay ngước lên trời cầu nguyện cho nó được bình an. Thế rồi dường như ông trời ấy không nghe lời cầu nguyện của tao. Không. Những gì tao sợ nhất đã xảy ra. Tiếng chuông điện thoại vang lên trong một buổi chiều. Thằng Thân đã ra đi mãi mãi. Tao run rẩy. Tao cố gắng móc ra điếu thuốc, đặt lên môi, rồi mồi lửa. Tao rít liên tục, miễn là để cho nicotine chạy vào trong cơ thể, để cố lấy lại bình tĩnh. Thằng khốn kiếp, sao mày lại đi? Mày đã nói là anh em mãi mãi một nhà cơ mà. Mày đã nói là mày đợi Sài Gòn khỏe lại, rồi anh em ngồi nhậu với nhau cho đã đời cơ mà. Thằng khốn kiếp, sao mày lại đi như vậy? Tao cứ ngồi ở dãy hành lang như vậy. Tao cũng chẳng nhớ là mình đã hút bao nhiêu thuốc nữa. Trong đầu chỉ là những hình ảnh của anh em tao từ lúc còn nhỏ cho đến lớn. Tất cả đã dừng lại tại đây. Hòa vào trong bóng đêm ở ngoài kia xa xôi. Nhờ một người thân quen, gia đình của thằng Thân và tao được vào nhìn mặt nó lần cuối qua cái màn hình điện thoại. Rồi đây nó cũng sẽ như biết bao nhiêu người khác sẽ về với gia đình, nhưng chỉ còn là một nắm tro tàn trong một cái hũ màu xám. Thôi, coi như là mày khỏe rồi. Mày không còn vướng bận gì trần thế nữa. Đi đi. Châm một điếu thuốc, tao để sang bên cạnh. Rồi châm một điếu nữa cho mình. Tao thở dài ngẩng lên. Ở ngoài kia, Sài Gòn đang cứ dần dần khỏe lại. Như ánh đèn đã bắt đầu lập lòe sáng. Sài Gòn đã bắt đầu nhịp thở của nó. Nhưng bạn tao thì dừng tại đây. Cuộc chiến vẫn phải tiếp tục. dường như đối với tao nó dài một cách vô hạn. Tao mệt mỏi lắm rồi. Tao thật sự mệt mỏi lắm rồi. Em quận 3 lại sang thăm. Sau giờ làm thì đã đến 10 giờ đêm. Em book một chiếc Grab ô tô từ quận 3 qua Hóc Môn. Bởi vì tao không thể qua với em được thường xuyên. Tao phải ở trung tâm để trực. Tao hay đợi em quận 3 ở trạm xe buýt nằm giữa trung tâm y tế và bệnh viện. Ở chỗ này, bọn tao có nhiều kỷ niệm từ lúc bắt đầu yêu nhau. Cùng ngồi gặm ổ bánh mì, ngắm Hóc Môn về đêm. Những lần giận dỗi cũng ở đó. Tao hay gọi vui ấy là trạm xe buýt tình yêu. Bọn tao hay ở gần một khách sạn, gần trung tâm y tế. Thật sự là những giây phút như thế nó bình yên lắm sau những tháng ngày mệt mỏi. Tao trân trọng những giây phút đó. Tao trân trọng người con gái đang nằm ngủ ngon trong lòng mình. Tao hay lén hôn lên trán của em mỗi đêm. Và tao cảm giác những đêm ở bên em nó ngắn ngủi lắm. Sáng hôm sau em lại vội vàng book Grab về sớm để kịp vào ca 8 giờ trong công việc. Tình yêu mùa dịch của tao và em nó như vậy đó. Nó không suy tính thiệt hơn. Và cả tao lẫn em đều không cần biết ngày mai nó ra sao cả. Những ngày cuối tháng 11, ngày chủ nhật hôm nay yên bình, sáng giờ không có ca cấp cứu nào cả. Định xuống lấy xe đi kiếm cơm ăn ở ngoài, bởi vì tất cả các tình nguyện viên rút hết. Trung tâm không lo cơm nước nữa, tao phải tự túc. Vừa bước xuống sân, tao thấy 6-7 chiếc xe 16 chỗ chuyên dùng chuyển khách của tập đoàn Phương Trang. Có từng đó người cũng đang tụ tập ở trên băng ghế đá. Ông chú tài xế của trung tâm cũng vừa chạy xe máy vào tới. Thì ra đây là những chiếc xe được tăng cường về trung tâm, về các xã. Nghe ông chú nói ngày mai chắc chiếc xe cứu thương của tao sẽ được điều qua bên huyện đội để hỗ trợ vận chuyển tử thi. Vậy là tao đã có nhiệm vụ mới. Qua hôm sau, không biết vì lý do gì, tao có lệnh từ công ty là rút xe về. Tao bất ngờ khi hay tin mình đã làm xong nhiệm vụ sau 5 tháng lăn lộn. Ngày trở về cũng bất ngờ như ngày đi chống dịch. Cứ ngỡ sẽ vui lắm. Tao lủi thủi dọn đồ đạc, đứng nhìn lại cái hội trường, dãy hành lang, nơi đã gắn bó với tao những ngày tháng không thể nào quên được. Tao ghé qua gặp bác giám đốc trung tâm, nhận lấy cái bằng khen và thư cảm ơn, kèm theo là một phong bì với số tiền hỗ trợ tượng trưng. Nhường lại chiến tuyến cho những người khác. Tao lầm lũi xách đồ đạc xuống xe, tao từ biệt mọi người, từ biệt Hóc Môn. Chắc là tao sẽ nhớ mãi những cái tên như Bà Điểm, như Trung Chánh, như Xuân Thới Đông, Xuân Thới Sơn, Đông Thạnh, Tân Thới Nhì. Cũng đã đến lúc phải về rồi. Ta đã quá mệt mỏi sau những tháng ngày kinh khủng ấy. Chiếc xe từ từ lăn bánh ra khỏi trung tâm. Ngoái đầu nhìn lại cái trạm xe buýt tình yêu. Kỷ niệm của em quận 3. Và tao ở đó. Rồi cả con đường ở phía sau dài dài. Loáng thoáng ở trong cái gương chiếu hậu. Tao nhìn thấy bóng dáng đó. Là bóng dáng quen thuộc đó. Bóng dáng mà mỗi đêm những ngày qua vẫn cứ thủ thỉ như những lời động viên ở bên tai tao. Là ông chú trung tâm đó. Bóng của ông ấy xiên xiên dưới ánh nắng mặt trời cuối ngày, không chiếu được lên cái bóng của ông ấy. Chỉ là một thứ mờ ảo, nhưng bây giờ trong mắt tao nó rõ lắm. Là ông chú đang vẫy tao đấy. Ông chú đang vẫy từ biệt tao đây. Về tới công ty, tao đem chiếc xe cứu thương đi tẩy rửa cho sạch sẽ ngon lành, rồi đậu ở bãi. Xin nghỉ một tuần để xả hơi sau những tháng ngày căng thẳng. Đặt một căn phòng ở khách sạn, tao nhảy vào phòng tắm, chỉnh cho nước nóng, xịt nước thật lâu để gột rửa đi tất cả. Tao tắm thật lâu, thật lâu để thư giãn, để thấy mình vẫn còn bình an mà trở về. Việc đầu tiên sau khi tắm xong là quay về quận 8. Tao muốn đốt cho thằng thân một cây nhang. Chiếc xe lướt qua cây cầu Chánh Hưng, lướt qua những cung đường quen thuộc, từng kỷ niệm của tao và thằng thân hiện ra, như mới xảy ra ngày hôm qua thôi. Tao cay cay khóe mắt. Bây giờ tao chỉ biết ngậm ngùi nhìn tấm di ảnh của nó. Vậy là mãi mãi không được nhìn thấy nhau nữa. Yên nghỉ đi. Tối đó tao nhậu thật nhiều. Tao cũng chẳng biết là mình uống bao nhiêu lon nữa. Chắc là tao uống để bù cho những tháng ngày vừa qua. Uống để quên đi những mất mát. Càng uống thì tao lại càng nhớ gì mình. Nhớ thằng thân. Nhớ những người đã rời xa mãi mãi. Trong cái cơn say nửa mê nửa tỉnh, tao thấy thấp thoáng bóng của họ đang vẫy chào tao, rồi sau đó tan vào trong bàn bụi mờ ảo. Tao chỉ biết cố gắng níu giữ họ lại, nhưng chỉ là cảm giác bất lực trong tuyệt vọng. Cứ tưởng sau tất cả những mất mát là quá đủ, nhưng chưa. Buổi tối khi đang ngồi quán cà phê một mình gần chỗ khách sạn tao ở, có tiếng chuông điện thoại vang lên, là số điện thoại của một người gì khác ở bên Thụy Sĩ. Tao bắt máy. Tao nghe tiếng thút thít. Đó giờ bà ấy có bao giờ như vậy đâu. Cho đến khi một cái tin như sét đánh. Mẹ và hai đứa nhóc con của tao đã mất trong một vụ tai nạn giao thông ở Áo, trong cái chuyến du lịch nghỉ đông. Alo, gì nhắc lại con nghe. Cái gì cơ? Gì nhắc lại con nghe. Dì ơi, không phải đâu. Là gì nhầm phải không? Hay là người ta nhầm? Là người ta nhầm phải không? Không phải đâu. Không phải. Không thể nào đâu. Lấy những bước chân nặng nề về căn phòng khách sạn, tao gục xuống rồi nấc lên những tiếng nghẹn ngào. Hiện tại thì tao cũng không thể bay sang bên đó. Ở bên châu Âu đang bùng dịch, cũng không có đường bay quốc tế nào cả. Từ Thụy Sĩ qua Áo, mà dì và dượng tao còn vất vả làm giấy tờ thủ tục, huống chi là tao ở Việt Nam. Tự nhiên tao thấy mình đã bỏ phí những khoảng thời gian ở bên cạnh mẹ tao, rồi cả lũ nhóc. Tao khóc. Tao đứng đó mà khóc. Cho đến khi em quận 3 hay tin chạy đến. Có lẽ em biết, giờ này những lời an ủi sẽ là vô nghĩa. Em im lặng, đến ôm tao vào lòng. Hình ảnh thằng đàn ông lạnh lùng mạnh mẽ cũng chẳng còn nữa. Ngay lúc này đây, tao chỉ muốn bộc lộ những cảm xúc thật nhất của mình. Tao đuổi em quận 3 về. Mặc dù em hết lời xin được ở lại, nhưng tao đẩy em ra ngoài rồi đóng chặt cửa phòng. Tao không biết là tao ngồi như vậy bao lâu nữa. Tao đứng nhìn Sài Gòn về đêm qua cửa sổ từ tầng 5. Tao cũng không biết là mình đứng bao lâu và hút bao nhiêu điếu thuốc nữa. Tất cả đã kết thúc. Kết thúc. Bất giác tao nhớ lại hình ảnh người phụ nữ đó. Người phụ nữ bật khóc trước cổng bệnh viện với câu hỏi là về đâu? Có còn đâu còn ai nữa đâu mà về? Tao bàng hoàng. Tao bất giác nhìn xuống dưới đất. Và thật sự là giờ phút này, tao muốn bước. Tao muốn nhòi người để nhảy xuống. Tao muốn kết thúc những mất mát trong lòng tao. Chỉ là tao không đủ can đảm. Tao sợ. Tao sợ rằng tao sẽ giống như những cái xác bầy nhầy mà trước đây tao đã từng hốt. Tao chỉ biết ngồi xuống cắn chặt răng mà nấc lên từng tiếng. Tao hèn nhát. Tao thật sự hèn nhát. Tao mất phương hướng và bế tắc. Sau khi dì hoàn tất tất cả thủ tục ở bên đó, đêm mà tao nhìn thấy hai cái quan tài được đưa vào hỏa táng qua màn hình điện thoại, tao biết kể từ giây phút đó, tao đã mãi mãi mất đi những người thân yêu nhất của mình. Mới chỉ có 5 tháng trôi qua, mà tao đã trải qua biết bao nhiêu cung bậc của cảm xúc. Tất cả những gì tao chứng kiến, tao nếm trải. Những nỗi đau của tận cùng. Nhưng sau tất cả, tao vẫn phải sống. Sống cho sòng phẳng, đánh cho hết ván bài cuộc đời mình, cho dù nó có ra làm sao. Những lúc khó khăn, bế tắc, em quận ba vẫn ở bên cạnh. Dù sao cũng phải cảm ơn cuộc đời đã mang em đến. Đường khó, em vẫn đi cùng. Bây giờ tao cũng không còn chạy xe cứu thương nữa. Có lẽ tao đã bị ám ảnh quá về sự ra đi của những người thân yêu, về những gì mình đã thấy. Tao sợ phải ra hiện trường, sợ phải chứng kiến những cái chết bất ngờ, sợ nhìn thấy những giọt nước mắt sinh ly tử biệt của những người ở lại, sợ nhìn thấy những cái quan tài lạnh lẽo. Sau tất cả, tao chỉ muốn có một cuộc sống thật bình thường, trân trọng người mà tao yêu thương, cùng em bước qua những tháng ngày thật bình yên. Để cho dù sau này ra sao, tao cũng không phải hối tiếc với những năm tháng tao đã từng sống. Để mà hiểu được những điều đơn giản, thì có lẽ con người ta phải trải qua tất cả những dư vị cuộc đời mới có thể tìm được bản ngã của mình trong cuộc sống quá đỗi vô thường này. Bữa này có công chuyện. Tao đứng ở trên cầu Sài Gòn nhìn về phía thành phố. Nơi này, tại đây, tao đã đi qua đi lại biết bao nhiêu lần. Nhưng giờ phút này tao muốn đứng đây nhìn thật kỹ lại. Là Sài Gòn của tao đó. Sài Gòn đã khỏe lại. Sài Gòn lại mạnh mẽ vươn mình. Sài Gòn lại tiếp tục hơi thở của nó. Như ánh đèn lập lòe chiếu lấp lánh, phản ánh sáng xuống dòng sông. Như là một ngọn lửa đang bập bùng cháy lên trong lòng thành phố. Tao thở dài, hít sâu một hơi. Tao tiếp tục bước đi. Bước đi vào trong thành phố. Bước đi về phía những ngọn đèn đang sáng rực kia. Bước đi vào dòng người hối hả. Bước qua những tháng ngày đau thương, mất mát. Chuyện cái phần 2 nó nặng nề kinh khủng. Cái phần 2 nó quá là nặng nề và có vẻ như là tác giả ác với nhân vật chính quá. Tuấn ạ, em ác với nhân vật mang tên em quá. Em con cảm ơn cô Kim. Chào cô Kim ạ. Con cảm ơn cô Kim đã super chat. Chúc cô một ngày mới vui vẻ tốt lành. Khi mà cái cuộc đời nó luôn luôn đánh những cái cú nó quá đau, các bạn cứ hình dung đi, một người đã chứng kiến biết bao nhiêu là những sự sinh ly tử biệt, đúng không ạ? Bạn ấy đã lái xe qua biết bao nhiêu cung đường, đã chứng kiến biết bao nhiêu cái chết. Thế nhưng khi mà chứng kiến những cái người thân yêu nhất của mình ra đi thì đâu có ai chịu được. Thật sự là không thể chịu nổi. Cảm ơn bốn chữ tàu, anh không biết là đọc tên em là gì nữa, anh cảm ơn nghe. Chữ tàu hay chữ nhật vậy? Cảm ơn em đã tặng sao. Người ta cứ nói rằng là khi con người đã trải qua đến tận cùng đau thương thì người ta không còn biết đau nữa, nhưng không phải. Không phải. Mà chỉ là lúc đó người ta đã quá chai lì với cái nỗi đau, để đến nỗi người ta không thể hiện ra được nữa thôi. Khi mà chứng kiến ông chú trung tâm, ông chú trung tâm trong câu chuyện này nó chỉ giống như là một cái khúc nhạc đệm. Và sau đó thì ông ấy trở thành giống như là một cái ánh đèn tinh thần cho tất cả những bạn trẻ phục vụ ở trong cái giai đoạn đó, ở trong cái hội trường đó, những cái tài xế trẻ ở đó. Rồi tiếp theo đó là chứng kiến hàng loạt những cái chết khác. Thì tưởng chừng là nhân vật Tuấn đó đã, tức là dường như là bạn ấy đã quá chai lì rồi. Nhưng không, không phải. Chỉ là vì con người ta đã trải qua quá nhiều đau thương mà người ta biết cách để không thể hiện nó ra. Cho đến cái chết của bản thân. Đó. Anh welcome Nhất Kỳ Nhất Hội. Anh gọi em là Bé Kỳ nha. Anh hello Bé Kỳ và welcome em đến với chương trình livestream. Và người ta không thể hiện nó ra. Sau cái chết của ông thân thì đến lượt cái chết của người mẹ và hai đứa con ở bên nước ngoài thì nó dường như là làm cho nhân vật Tuấn nó gục ngã. Thế nhưng không. Nhân vật Tuấn vẫn thể hiện cái bản lĩnh của một người đã trải qua quá nhiều những cái đau thương. Có lẽ là cái thứ duy nhất mà nhân vật Tuấn đó được, đó là vì đã trải qua quá nhiều đau thương rồi. Cho nên là để cho bạn ấy mạnh mẽ có thể tiếp tục mà đứng, chứ không phải là bước chân một bước xuống nữa như là cái ông nhảy lầu kia. Bạn ấy có nhắc đến những cái người quá tuyệt vọng khi mất hết đi tất cả đó, họ nhảy lầu. Thế nhưng bạn ấy cũng đã có, trong cái giây phút đó bạn có thoáng nghĩ như thế, nhưng không. Và đó là có lẽ là cái bản lĩnh đó nó được rèn luyện qua tất cả những gì nó đã trải qua đó. Và đây là những cái trải nghiệm qua toàn bộ cái quá trình từ khi mà Sài Gòn mắc cúm cho đến khi Sài Gòn khỏi bệnh, cũng giống như là cái nhân vật chính, nhân vật Tuấn. Sài Gòn vẫn cứ mạnh mẽ như thế, như những ánh đèn rực rỡ như thế. Ngô Minh Hoàng, tôi để ý từ hôm qua rồi. Bạn không biết là bạn là clone hay là bạn nghe chuyện lâu rồi hay là bạn mới nghe, nhưng mà bạn để ý phát ngôn nhé. Để ý phát ngôn, không là cái chị admin ẩn ở bên Facebook thì chị khó tính lắm đấy. Chị không dễ tính như tôi đâu, chị khó tính lắm đấy, nhất rất có thể là chị block đấy. Thật đấy. Mình cứ nói những cái câu nó vô nghĩa đấy, nhưng mà cũng không nổi bật lên trong đám đông đâu. Thật mà, cái cách đó nó hơi trẻ con. Có rất nhiều cách được nổi bật trong đám đông, nhưng không phải là cái cách đó. Nói những câu nó nhảm nhí, cái cách để thể hiện bản thân đó nó là cái cách của những cái năm 2010-2011 rồi. Bây giờ người ta có nhiều cách khác thể hiện bản thân hơn. Theo người ta gọi là theo stylist lịch sự. Chứ không phải là kiểu nói những cái câu nó chả có ý nghĩa, vô nghĩa, và nó là những cái câu đùa nó rất là nhạt. Nhạt và nhảm như thế thì nó nó không để lại cái ấn tượng gì trong đầu người ta cả. Thậm chí là người ta còn còn không muốn quan tâm đến những cái câu đó luôn. Ok. Một lần nữa anh cảm ơn Lê Tuấn đã chia sẻ cho anh Tuấn. Này, có nhiều bạn nói rằng là cái câu chuyện nó không có ma, nhưng mà phải nói thật với anh chị em là tôi đã phải nịnh, nói đúng ra là phải nịnh, nịnh Lê Tuấn để cho tôi được đọc bộ này. Đọc trước cũng được, đọc sau cũng được, miễn là được đọc bộ này. Tại vì sau khi đọc xong cái phần 1 thì anh Tuấn đã quá là ấn tượng. Đó. Và đến cái phần này khi mà Lê Tuấn, anh cảm ơn Quang Duy đã tặng sao. Khi mà Lê Tuấn viết cái phần 2 này thì anh Tuấn nghĩ là anh Tuấn nhất định là phải đọc. Không có ma cũng được, nhưng nhất định là anh phải đọc. Đó. Mặc dù là cũng biết luôn một điều là khi mà đặt cái đọc những cái chuyện nó có liên quan đến virus, liên quan đến COVID, thì cái thuật toán của YouTube đó, cái con AI của nó, nó tự phát hiện ra những cái đó và nó sẽ không đề xuất. Nó sẽ không đề xuất, nó cắt đề xuất. Sẽ, cái view của nó không cao, thế nhưng mà điều đó đối với anh nó không quan trọng. Ok, anh làm đó, giờ anh biết anh làm vì đam mê mà. Chú hello với Trang Huyền. Thì anh một lần nữa anh cảm ơn Lê Tuấn vì đã chia sẻ tác quyền cho anh Tuấn được thể hiện cái bộ này của em. Mong rằng là anh sẽ không làm cho em thất vọng. Ok, chúng ta thay đổi không khí một chút nhá, bởi vì là đã chót hứa với bạn ấy rồi là hôm nay sẽ phải tư vấn cho bạn. Anh cảm ơn bé May đã tặng sao. Bởi vì hôm nay đã chót hứa với bạn ấy rồi là nhất định ngày hôm nay anh sẽ chia sẻ cái vấn đề của em. Thế nên là bây giờ muộn rồi nhưng mà vẫn phải nói, hứa là làm, nói là làm, nói là không làm mai nó ném cái cô tách vào mặt. Ok. Kính thưa quý vị và các bạn, để thay đổi cái không khí nặng nề này thì thay đổi cái không khí nặng nề mà tác giả Lê Tuấn mang lại cho chúng ta. Anh xin lỗi Tuấn, anh nói đùa. Anh nói câu đùa vui tí. Thay đổi cái không khí nặng nề mà Lê Tuấn mang lại cho chúng ta. Thì tôi xin chia sẻ một câu chuyện của một cô gái. Một cô gái có inbox với tôi, một cô gái quen có inbox với tôi rằng là anh ơi, tư vấn cho em đấy. Nhờ các anh, các chị, các cô, các chú ở trên stream tư vấn cho em đấy. Đó. Là như thế này. Em với một anh là đầu tiên nó chỉ là gọi là cái gì nhỉ? FBV kép. Benefit cái gì gì đó các bạn. Friend benefit cái gì gì đó. Mà nó là một cái lối sống đang rất là phổ biến ở các bạn trẻ bây giờ các bạn. Tự nhiên tôi quên mất cái từ đó. Cái gì friend benefit gì á. Nôm na là đến với nhau chỉ là để thỏa mãn cái nhu cầu sinh lý. Không có tình yêu và không có ràng buộc. Đó. Thế nhưng mà qua một thời gian thì em đã chót đem lòng là yêu anh ấy. Con gái mà. Con gái mà. Mềm lòng. Nó không phải là best friend mà là friend benefit cái gì gì. Cái từ đấy nó rất là phổ biến trong cái giới gen bây giờ đó. Gen Z bây giờ. Anh quên mất cái từ đó là cái gì rồi. Nôm na là có quan hệ tình dục nhưng không có tình yêu và cũng chỉ là bạn thôi. Là bạn. Nhưng mà vẫn có xx với nhau. Không có cái sự ràng buộc gì cả. Rồi hai bạn ấy có cái mối quan hệ đó một thời gian thì cái cô đó là cô ấy đem lòng yêu anh ấy. Ok. Và cô ấy đang muốn là tìm mọi cách để anh yêu lại. Cô quan tâm, cô chăm sóc từng ly từng tí như là gọi là gì? Chiều vua đấy. Thế cô hỏi là phải làm thế nào để yêu anh ấy khi mà anh ấy vẫn cứ thờ ơ và anh chỉ tìm đến em trong những cơn sẽ thôi. Anh chỉ đến với em trong những cơn sẽ thôi. Trong khi đó thì em thì hết mình, em yêu đương em này nọ, em các kiểu đồ em chiều như chiều vua ấy. Em giống như là một một một một cái đứa nô lệ ở bên cạnh cuộc sống của anh ấy, để miễn là để được có được tình yêu của anh ấy, thì em bây giờ em phải làm gì? Em rơi vào cái thời gian này em bế tắc quá, em mệt mỏi quá. Em không, em muốn thoát ra khỏi cái sự bế tắc và mệt mỏi, nhưng em không muốn buông. Ok, anh hơi đau đầu. Ê, bây giờ em không biết phải làm gì. Em muốn là nhờ anh và các anh, các chị, các cô, các chú cho em lời khuyên. Ok, anh sẽ cho em lời khuyên em gái. Anh sẽ cho em lời khuyên. Trước hết, trước khi cho em lời khuyên thì anh sẽ xin phép là anh phân tích cái mối quan hệ của hai em một tí. Đúng, đúng rồi, Hiếu Trần. Hiếu Trần, friend with benefit. Friend with benefit. Mình game cái này lên. Đúng rồi, đúng rồi, cái khái niệm của bạn của Hiếu Trần đó các bạn. Đó, chính xác là cái đó. Rồi, thế thì anh sẽ xin phép là anh phân tích cái mối quan hệ của em là như thế này. Em gái thân mến, em đang bị rơi vào cái tình trạng người ta gọi là vũng lầy của tâm lý. Nó gọi là vũng lầy tâm lý, tức là như thế này. Bản thân em khi mà em đã rơi vào cái mối quan hệ này thì rõ ràng là cuộc sống của em đang, ít nhất là anh nói về cuộc sống tình cảm, chứ anh chưa nói về cuộc sống kinh tế. Cảm ơn Quang Duy đã tặng sao. Anh chưa nói về cuộc sống kinh tế, nhưng chỉ nói đơn giản là cuộc sống tình cảm của em nó đang rơi vào một cái sự chấp chênh, một cái sự bấp bênh, một cái sự mất định hướng. Thì em mới rơi vào cái mối quan hệ friend with benefit này. Còn nếu như bình thường thì ít lắm. Thì ít lắm. Và em vì em bị rơi vào cái mối quan hệ như thế này, nhưng em lại là một người khát khao những thứ nhiều hơn, chứ không phải chỉ là mối quan hệ này. Nếu như mà người ta đến với nhau bởi cái mối quan hệ friend with benefit này, là anh cũng thế mà ả cũng thế. Đó, anh cũng thế mà ả cũng thế, thì mọi thứ nó sẽ bình thường thôi. Nhưng mà không, anh cũng thế nhưng em thì lại không thế. Thế nên là mới thành ra là em bị rơi vào cái sự rắc rối này. Đó, bị rơi vào cái sự rắc rối này bởi vì em cần nhiều hơn thế. Em không phải đến với nó với mục đích là như là cái bản chất của cái friend with benefit đó. Thế nên là em bị xa lầy. Em bị xa lầy. Có lẽ là em cần một tình yêu, một cái mối quan hệ bền chắc, một cái mối quan hệ ràng buộc. Đó, chứ không phải là chỉ là friend benefit đó. Ok. Và khi em đã bắt đầu xa lầy rồi thì em lại bắt đầu tự huyễn hoặc bản thân em. Đó. Em phải nhớ giúp anh một điều rằng tất cả những người thật sự tìm đến một cái mối quan hệ benefit gì gì đó thì họ phải xác định trong đầu là không ràng buộc. Thế nên là cái chàng của em, chắc chắn một điều là chàng của em đó, thì anh ấy cũng đã xác định như thế. Thế nên là em đừng bao giờ hy vọng, em đừng bao giờ hy vọng anh ấy sẽ thay đổi cả. Bởi vì khi mà người ta đã xác định tư tưởng từ đầu rồi thì cái điều đó là cái điều nó sẽ cứ như thế thôi. Em chẳng thể nào thay đổi được đâu. Nếu như em đến với một bạn là bạn ấy yêu em, bạn ấy tán tỉnh em vì yêu em đó, thì nó lại khác. Nhưng đây là ngay khi mà đến với nhau thì anh ấy đã xác định như thế rồi, nó chẳng có cái gì thay đổi đâu. Và nếu như mà em càng ngày em càng em nói là em chiều, em chăm sóc, em lo lắng, em các thứ này nọ như một con nô lệ, thì đúng em đang là một con nô lệ. Em là con nô lệ của chính em và của chàng ấy. Em là một con bé nô lệ tình dục của chàng ấy, và em là một con bé nô lệ tinh thần của chính em trong cái mối quan hệ này. Em muốn thoát ra, bây giờ anh nói chứ anh phân tích như là em muốn thoát ra khỏi mối quan hệ đó nhưng em không thể thoát được. Đó, đúng không? Nô lệ cũng thế, muốn thoát ra khỏi cái sự áp bức bóc lột nhưng không thể thoát được. Quyền tự do không còn là của mình nữa. Đó. Thì em cũng bị như thế đó, em đang bị như thế đó. Và tiếp tục, anh ấy đến với em những lúc Anh chỉ đến bên em lúc buồn, anh chỉ đến bên em lúc thèm. Còn lúc không thèm, lúc chơi thì anh về nơi đâu? Thế thì anh giống như ông chủ nô ấy. Anh thèm anh đến, anh ấy giã gạo cái xong anh ấy get out. Thì anh ấy là chủ nô và em là nô lệ rồi. Đúng không ạ? Không, lụy tình nó lại khác Duy. Lụy tình thì nó là trong cái việc là hai bạn ấy đã đến với nhau, nhưng mà có thể là cái anh kia anh vẫn yêu. Chẳng qua cái bạn này bạn ấy vì yêu anh ấy quá thì nhiều hơn thì bạn ấy quỵ lụy. Thì đó là lụy tình. Còn cái mối quan hệ này thì anh kia anh thơ, nhưng không mà anh ấy chỉ đến bên cô gái này, sau đó là anh ấy đi. Thế thôi. Đấy. Thì đó. Đó là cái giải thích. Đó. Nên là em đang bị rơi vào một cái mối quan hệ gọi là vũng lầy tâm lý. Cái vũng lầy tâm lý này nó không chỉ là trong cái chuyện yêu đương mà nó trong rất là nhiều vấn đề. Tức là khi mà con người ta tự sa chân vào chính cái bẫy của chính mình, cái bẫy tâm lý của chính mình, tưởng rằng mình làm chủ cuộc chơi nhưng không ngờ là không, cuộc chơi nó vượt ra ngoài cái tầm kiểm soát, và cuối cùng mình lại trở thành là bị cuộc chơi đó kiểm soát, bị cuộc chơi đó làm chủ. Đó. Cái điều thứ hai nữa là em đang quá là huyễn hoặc về chính bản thân em. Em phải nhớ này, kể cả là anh nói là cứ cho là anh chàng kia yêu em đi, nhưng anh chỉ cần nghe cái câu là em chiều như chiều vua là chết mẹ rồi. Em phải nhớ là em là phụ nữ, anh là một người đàn ông thôi. Anh nói tư cách, với tư cách anh là một người đàn ông, nhưng anh vẫn phải nhấn mạnh em là một người phụ nữ. Là đã là một người phụ nữ thì phải tự biết yêu thương bản thân mình trước nhá. Em phải tự biết yêu thương bản thân em trước thì em mới biết cách yêu thương những người khác đúng mực. Em mới biết cách yêu một cái chàng trai khác đúng mực. Đúng không? Đến bản thân em còn không yêu thương em để cho em trở nên thân tàn ma dại. Em để cho em coi em như là một con nô lệ tình dục của người ta. Em tự rơi vào trong cái trạng thái vũng lầy tâm lý. Đây là một trong những trạng thái nó rất là nguy hiểm. Khi mà để lâu ngày nó sẽ dẫn đến cái việc là ảnh hưởng sâu sắc về tâm lý. Thậm chí là có thể dẫn đến những cái chứng bệnh nó nguy hiểm hơn, như là trầm cảm, như là phát điên. Tức là mất hết lý trí. Mất hết lý trí kiểm soát, chứ không phải chỉ nói là mất lý trí theo cái nghĩa bóng đâu, mà mất hết lý trí kiểm soát tức là trở thành người điên điên dại dại, móc cất mũi ăn đó. Đó, mất lý trí theo nghĩa đen luôn đó, theo bệnh lý đó. Đó, đây là một trong những cái gạch đầu dòng, cái việc là cái tình trạng vũng lầy tâm lý này là một trong những cái gạch đầu dòng nguy hiểm để có thể dẫn đến những cái tình trạng trầm cảm, tình trạng tâm thần phân liệt, tình trạng huyễn hóa nhân cách, tình trạng điên. Đó. Thế nên là anh phải nói thật, em là phụ nữ, em phải tự biết yêu thương chính bản thân em và chăm sóc bản thân em trước. Sau đó em mới có cái cách để yêu thương và chăm sóc một người nào đó một cách đúng mực. Hen. Đó. Thế em còn tự coi em như là một con nô lệ thì làm sao mà người ta coi em là một người bình thường được. Cái thứ hai nữa là em đã nhận định sai cái mục đích khi mà em và bạn nam kia đến với nhau. Khi mà hai người đã thống nhất với nhau là friend with benefit thì cái em phải xác định tư tưởng từ đầu là ok, vui. Chơi xong phát là đi. Quay lưng. Chứ không phải là rồi em cứ ngày nhớ đêm thương. Em thấy là cuộc sống này không có ai bằng anh ý. Em nịnh nọt, em chiều chuộng. Chết rồi, đó là không còn là friend with benefit nữa. Nha. Nên nếu mà để mà đưa cho ra một lời khuyên cho em thì cũng cái trường hợp này rất là khó. Cái trạng thái vũng lầy tâm lý này là căng. Như bọn anh học nghiên cứu là căng. Nha. Thế nên là nếu như mà có thể, anh khuyên thật là em nên tìm bác sĩ tâm lý chuyên. Họ có thể sẽ đưa cho em những lời khuyên tích cực hơn, có hiệu quả hơn anh. Đó. Còn nếu như cá nhân anh mà nói thì cái điều đầu tiên anh muốn đó là em phải tự biết yêu thương bản thân em trước. Em phải tự nhìn nhận lại cái giá trị của em đã. Sau đó em mới bắt đầu điều chỉnh. Khi mà em đã tự nhìn ra được cái giá trị của chính em rồi thì em sẽ có thể bắt đầu điều chỉnh được cái mối quan hệ xung quanh mình, nó không chỉ là với bạn nam kia đâu và với tất cả những cái người khác. Chứ còn anh thì anh khẳng định là chả có cái cách nào cả. Anh nói hơi thô, hơi bậy là đéo có cái cách nào để cho thằng kia nó thay đổi cái mối quan hệ, cái tư tưởng friend with benefit với em đâu. Bởi vì là nó, khi nó đã đến với em là nó xác định cái đó rồi thì khó lắm nha. Khó lắm. Ok. Thế nên là em, cái điều quan trọng nhất bây giờ là em phải tự điều chỉnh lại nhận thức của chính mình về bản thân mình. Sau đó thì tự nhiên những cái lối mở khác nó sẽ mở ra với em. Chứ còn cứ tự huyễn hoặc mình rằng là hy vọng một cái tia sáng nào đó sẽ lóe lên ở trong cái tâm thức của cái người bạn kia thì nó khó lắm và nó gần như là không khả thi. Anh đã phân tích cho em thấy rồi đó, nó không khả thi nhá. Là nói thật lòng là với tư cách là một người đàn ông, với tư cách là một người anh đã nhiều nhiều tuổi, đã trải qua nhiều thứ, với tư cách là một lão già của thời đại trước, thì anh khuyên thật em, một cô bé còn quá trẻ, nên stop mối quan hệ này. Dù biết rằng có thể bây giờ em đang rất là tranh vênh, em đang rất là khó, nhưng mà bằng mọi cách nên stop mối quan hệ này. Nó không đi đến đâu cả. Mà nó càng tiếp diễn thì sẽ càng để lại những hậu quả cho em thôi. Cho em thôi. Đó. Còn anh nghĩ là em nên lên Google và search lại. Tại vì anh thì cái khái niệm friend with benefit thì nó ở trong tâm lý, ngày cái thời mà bọn anh còn học thì nó không có nói đến, nó không có. Đó, nó không có cái khái niệm tâm lý đó. Nên là anh cũng không hiểu về cái đó lắm. Nhưng mà anh chắc chắn một điều rằng là cái khái niệm đó nói thật lòng là nó không tốt, nó không ổn. Tốt nhất ít nhất là với em nó không ổn tí nào cả. Đó. Thế nên là nên stop lại. Có thể là cái giới trẻ, cái tầm lứa tuổi của các em, cái thế hệ của các em, như anh vẫn nói chuyện đó, chúng ta khác nhau ở cái vấn đề thế hệ. Thì có thể là ở cái thế hệ của em lựa chọn cái đó là một cái cách để giải quyết những cái nhu cầu về sinh lý, về tâm lý, về sinh hoạt hàng ngày. Nhưng đó là thời đại của các em. Còn thời đại của anh thì nó không có cái đó. Thì anh nghĩ rằng là anh thấy nó không đúng. Nhưng mà có thể là nhiều bạn khác thấy nó ổn. Các bạn đang thấy sống như thế nó rất là ổn. Nhưng mà anh thì anh phải nói thẳng là ít nhất đối với em thì nó không ổn tí nào. Đó. Bởi vì là em nhận thức sai. Em nhận thức sai về cái khái niệm đó. Nên là em phải nghiên cứu lại về khái niệm friend with benefit và nhận thức lại về chính em. Sau đó là stop mối quan hệ đó lại. Khi em stop mối quan hệ đó lại, em sẽ điều chỉnh lại dần dần cuộc sống của em, dần dần. Tất nhiên là không phải một chốc một lát được đâu. Anh đã tiếp xúc với rất nhiều đối tượng tâm lý. Không nói đến những bệnh nhân tâm lý nặng. Không nói đến những bạn có những cái hội chứng tâm lý lâu dài. Anh chỉ nói đến những cái trường hợp nó có những cái cú, những cái cú hit tâm lý, những cái cú kích và những cái cú hit tâm lý thôi. Tức là nó mới chỉ diễn ra trong thời gian rất là ngắn thôi. Nhưng mà để mà điều chỉnh cuộc sống thì có thể là nó sẽ mất 1-2 ngày, nhưng để mà điều chỉnh cái tâm lý của mình thích nghi với những cái thay đổi trong cuộc sống hàng ngày thì nó khó lắm. Nó không phải là ngày 1, ngày 2, chỉ đơn giản là cái trường hợp kích và hit thì chưa nói đến trường hợp nặng hơn. Và chắc chắn là cái trạng thái xa lầy tâm lý của em như thế này nó không phải là ngày 1, ngày 2. Nhưng anh tin là nếu như em làm như anh nói nó sẽ làm được. Nó sẽ làm được. Cái điều chắc chắn một điều là phải stop. Stop nó lại. Stop cái mối quan hệ đó lại. Nó có thể tốt với cả thế hệ Gen Z với bọn em. Có thể trong cái nhận thức của bọn em thì cái friend with benefit nó là tốt. Ok, anh tôn trọng điều đó. Đó, anh tôn trọng bởi vì đó là cách sống của thời đại các em. Thế nhưng mà ít nhất là anh thấy đối với em thì nó không tốt. Đối với riêng em thì nó không tốt. Bởi vì là em nhận thức có đúng nó đâu mà em tốt được. Vì em nhận thức không đúng là em tự đánh tụt mình xuống trong cái mối quan hệ. Cái bản chất của cái mối quan hệ friend with benefit đó là bình đẳng, không liên quan, không ràng buộc. Nhưng em tự đánh tụt cái vai trò của em xuống thì làm sao mà nó bình đẳng, nó không liên quan, không ràng buộc được. Em hiểu ý anh nói không? Đó. Đó, thì đã, anh chỉ có thể nói được đến mức này thôi, chứ còn ngay từ sau khi em đọc những cái dòng chữ của em nay, lúc đấy anh đang làm việc mà anh phải dừng, anh phải stop lại, anh bảo thôi mày đi tìm bác sĩ tâm lý đi, là vì như thế. Tại vì cái việc đấy nó không đơn giản. Nó không đơn giản tí nào cả. Nhá. Thì đó là cái chia sẻ của anh. Và có rất nhiều anh chị đang comment ở đây. Mong rằng anh chị em sẽ comment để góp ý cho em nó. Để cho em nó có những cái nhìn nhận nó đúng đắn và chính xác hơn. Đấy, ví dụ như anh Khoái, anh đang bảo bao giờ có thằng ngon hơn thì sẽ bỏ ngay. Tìm anh Khoái. Tìm anh Nguyễn Khoái. Không. Vũ Văn Thành, đừng spam em ơi. Em spam nữa là còn bot block đó. Đó, thì nhá, đó là những cái chia sẻ của anh với em. Cứ suy nghĩ và nói thật lòng là ở cái vấn đề này, bởi vì đến bản thân đối với anh nó cũng là một cái vấn đề rất là mới lạ. Nó là một cái vấn đề mới lạ nên anh cũng không dám nói quá nhiều. Anh đến bản thân anh còn chưa hiểu được nó thì anh cũng không dám nói nhiều. Em có thể vào đọc những cái comment của các anh, các chị, các cô, các chú đang góp ý nhá. Còn anh thì anh chỉ biết đến cái tầm này, ở cái ngưỡng này thôi. Thì mong rằng là em sẽ có những cái sự lựa chọn cho riêng mình. Và sẽ có một cái cuộc sống nó tốt hơn. Ok em gái. Khó khăn quá thì tìm anh Quyết Đỗ. Nhá. Ế 30 năm. Đó. Đẹp trai. Anh cá nhân anh thì anh thấy thằng, bởi vì anh đang quảng cáo cho thằng em anh thì anh thấy là nó đẹp trai. Hiền lành thì ai cũng biết rồi, Quyết tính nó hiền, có tài, viết chuyện chất, và nhà chủ mấy vựa dưa đó, ở Đồng Nai. Em có thể tìm anh Nguyễn Khoái, tâm lý, đó, chất. Em có thể tìm anh Trần Quang Duy, nhiều tiền, ga lăng. Đó. Trong cái trình livestream của anh có đầy anh Duy Tùng thì quá sâu sắc. À, mọi khi còn thấy ông Vượng, nhưng giờ này chắc là ông Vượng, ông Đức Vượng, ông ngủ rồi. Có anh Vượng câu cá mà giỏi như là răng lưới. Các anh đều là những người rất là chất lượng, rất là cao. Thế nên em có thể là tìm đến các anh ấy nhá. Đấy là cái tư vấn của anh thôi. Ok, một lần nữa xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại. Ngày mai đọc Căn Cô Năm Suối Lân, Chuyện Ma Tứ Phủ, một tập của tác giả Lương Duy. Chuẩn bị hàng loạt những chuyện ma tứ phủ. Ok, xin cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.